Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma làng quê thời phong kiến nghề làm mộ. Như các bạn đã theo dõi thì ở tập 1 ấy, thì cái bối cảnh làng quê phong kiến lần này nó khác mọi khi. Nó không có ông lý trưởng, ông chánh tổng hay là ông địa chủ phú hộ hung ác, mà nó khai thác ở một cái góc nhìn khác về gia đình của một bà đỡ. Một bà đỡ hay còn gọi là bà mụ đấy, bà đỡ đẻ cho cả làng. À, chúng ta đã thấy rằng là cái cô gái, chị em cô gái nghèo khổ về làm dâu của nhà bà mụ này, tưởng là sướng nhưng chưa sướng, và những cái bí mật đằng sau cái nghề của bà ấy. Tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một chút nữa. Nếu như tác giả comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ, và đôi khi chúng ta để lại comment cảm xúc của câu chuyện, hoặc là chỉ là chào hỏi nhau cho phấn khởi là được rồi. Đừng quên, cuối năm rồi, ngoài việc là mua thưởng thức ra thì chúng ta có thể là mua chè, mua kẹo lạc, mua kẹo rồi để tặng, để biếu xén nhau. Ok. Sắp sửa chỉ khoảng tầm tháng, hơn tháng nữa là chúng ta sẽ chuyển sang vụ chè xuân rồi. Khi bắt đầu trời nó chuyển lạnh lạnh một cái là sang vụ chè xuân, nó thơm hơn, nó không đậm như bằng chè thu nhưng nó thơm hơn rất là nhiều, nhiều anh em rất là thích. Ngoài ra thì Tết thì có phải có măng khô để nấu canh chân giò và chẩm chéo để chấm với nước chè, chuẩn vị Tây Bắc quá là ok. Các bạn có thể vào trong profile ở trong shop Nick Quảng Hào Tú của tôi, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình, anh em ở chat box YouTube thì có thể nhìn ngay ở cái giỏ hàng đó, nó hiện là mua hàng trực tiếp đó, tôi mới cài đặt tích hợp vào, anh em có thể là mua ngay tại đó. Và ngay bây giờ thì trước khi vào chuyện, tôi xin thông báo với anh chị em, tác giả Trung Kiên có thông báo là chuẩn bị có cô Đồng An, tác giả đã viết gần xong rồi. Cô Đồng An đó, chắc là nhiều anh chị em cũng rất là thích cái hình ảnh cô An đúng không ạ? Sắp có rồi, sắp xong rồi. Đấy, phấn khởi nhá. Ok, anh cảm ơn tác giả Trung Kiên, anh cũng hóng lắm, nghe có vẻ hồi hộp lắm đây. Còn trở lại với chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là cái kết của nghề làm mụ, tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên. Thằng bé con mặc dù là đẻ ra xấu xí ọt ẹt, nhưng mà được cái trộm vía nó bú khỏe lắm. Nó bú sữa đến mức cái bụng nó no căng rồi mà vẫn còn đòi bú. Thế nhưng nó ăn sữa nhiều như thế, chẳng biết là đi đâu hết. Người ngợm của nó cứ gầy tong gầy teo, chẳng phồng lên được tí nào. Ban ngày thì nó ngủ li bì, ấy thế mà đến đêm, nó lại khóc ngằn ngặt, không cho ai ngủ. Như thể là đứa bé này sinh ra để mà hành hạ những người trong nhà vậy. Bà Xoan nhìn đứa cháu nội bú đến nỗi cái bụng nó trướng cả lên. Thậm chí dưới cái lớp da mỏng, bà mơ hồ nhìn thấy cả gân xanh gân đỏ, trông nó cứ trần trợn. Lại thêm cái bộ dáng, cái đầu thì to, con mắt thì trố lồi đảo láo liên, tay chân thì bé, cứ thế quơ quào trông như là con mèo con rúng nước. Bà nhiều lúc dùng mình. Bà có ý nói: "Này, mày nhìn cái bụng nó sắp vỡ ra rồi đấy, đừng cho bú nữa." Mận nghe vậy thì quay phắt sang khuôn mặt dữ tợn: "Con của tôi tự biết lúc nào nó no." Xong lại thủ thỉ: "Con ơi, con đói mà bà nội cũng không cho con ăn kìa kìa, thế chứ tội con tôi quá." Vừa nghe đến đấy, đứa bé buông núm sữa ra mà khóc lên ngằn ngặt, chừng như nó oan uổng lắm. Bà Xoan thương cháu, đành phải mím môi nhẫn nhịn. Khi bà rời đi, Mận và đứa bé bỗng nhiên nở ra một nụ cười quỷ dị, nhìn theo bóng dáng bà bằng ánh mắt sắc lạnh. Người làng người xóm tới thăm, nhìn thấy đứa bé xấu xí lại biết chuyện Mận mang thai ba mà chết hai, thì bắt đầu lại đồn đoán. Người ta rỉ rầm với nhau: đấy, bà Xoan làm cái nghề này rồi không khéo bây giờ nghiệp nó vận vào đường con đường cháu đấy. Đứa bé gầy tong teo ăn mãi chả lớn, bà Xoan cũng chẳng hy vọng gì về đứa trẻ này, chỉ đành thúc giục vợ chồng Mận tính toán làm sao mau mau mà đẻ thêm đứa nữa. Kể từ lúc cô Mận đẻ đứa bé ra, có những đêm bà Xoan nằm mà nghe tiếng trẻ con khóc. Nhưng cái điều kỳ quái, tiếng khóc không phải vang lên từ bên buồng của con dâu, mà nó vang lên ở sau vườn. Lẫn trong đó là tiếng cào soàn soạt, cào đất, cào lá cây. Bà dùng mình sợ lắm, thế nhưng cũng phải bấm bụng đi ra ngoài xem là có cái chuyện gì. Vừa bước ra thì một bóng đen xì xì xuất hiện. Đầu tiên là một, sau đó là hai, ba. Nó bò lúc nha lúc nhúc ở ngay dưới cái chân của cây hương. Dưới ánh đèn mờ mờ, bà Xoan trợn mắt nhìn thấy những đứa bé đỏ hon hòn, dị dạng. Trông giống hệt như hai đứa cháu dị dạng mà bà đỡ đẻ ra, rồi cũng chính tay bà đem vội. Bà Xoan choáng váng, tay chân của bà co quắp cả lại run cầm cập. Đứa trẻ sơ sinh đỏ hon hòn là như thế, ấy thế mà nó bò ở trên cái cây nhang, bò lên bò xuống. Nó cứ bò lên trên đỉnh cây nhang, dễ phải cao đến hơn một mét, rồi nó lại lộn đánh bịch một cái xuống đất. Nó cười khanh khách rồi lại bò lên. Bà Xoan cứ đứng đó há hốc cả mồm. Thì hai đứa bé bò tới, nó vươn lên nắm lấy tay của bà Xoan. Cái bàn tay của nó bé xíu xiu lạnh ngắt, làm cho bà rùng mình. Mặc dù là hai đứa bé sơ sinh, ấy thế mà chúng nó lại mở mồm, chúng nó nói âm thanh ghê rợn: bà ơi, bà, bà nội ơi, bà có thương chúng con không? Bà Xoan lắp bắp: có, bà thương, bà thương. Thế bà thương, chúng con lại lộn về để làm cháu nội của bà nha, bà nha. Chỉ chờ có thế, cả hai đứa bé biến thành hai làn khói đen, bay tuột vào chỗ cái bát nhang ở cây nhang thờ thiêm, bỏ lại một mình bà Xoan đứng giữa vườn bơ vơ. Bà run cầm cập, lắp bắp, run rẩy bò vào trong nhà. Thời gian ấy, cô Mận không hiểu làm sao, ban ngày thì ghét đồ đức lắm, cứ nhìn thấy cái mặt là khó chịu. Ấy thế mà hễ đêm xuống thì như có ma xui quỷ khiến, khiển cô đến nằm với đồ đức. Dù trong lòng cô chẳng muốn đâu, nhưng cô cũng chẳng thể chống cự lại. Cứ đêm đêm cô lại mang con sang nằm với bà nội. Bà Xoan hiểu ý, liền đỡ lấy đứa bé. Đồ đức thì chả suy nghĩ gì nhiều, cứ thế mà tậm rượu cho ngà ngà say. Thấy vợ mơn trớn thì cũng quay sang chùm chăn thổi tắt đèn. Chẳng bao lâu sau, cô Mận lại cấn bầu, tiếp tục là những cơn ốm nghén hành hạ. Lần này cô vẫn thích ngửi mùi tanh, chỉ có điều là cái cơn nghén hình như nó nặng hơn nhiều. Đêm đến cô cứ như là bị khiển, như người mộng du mò ra vườn, nhặt những con cóc con ngoé bỏ vào miệng mà nhai nhóp nhép. Đang nhai mà nước dãi vẫn cứ nhẹo ra ướt cả cằm, tanh ngòm ngòm. Ngày hôm sau, khi cô Mận tỉnh dậy, chỉ thấy trong miệng bốc cái mùi khó chịu, mà chẳng hiểu tại sao cứ đêm đến là cô lại làm như vậy. Chẳng mấy mà cái bụng đã to tướng vượt mặt, kéo theo đó là vô số những sự kỳ dị. Cô Mận bị bóng đè, cô cảm nhận rõ ràng lần này cô cũng mang thai đôi. Dường như là hai cái bào thai nó nhảy nhót trong bụng làm cho cô đau quặn cả lên. Ấy thế nhưng mà Lúc ấy cô ngủ cũng chẳng tài nào mở mắt được ra. Loáng thoáng trong cơn mơ màng, cô Mận rùng mình khi nghe thấy tiếng của trẻ con cười khúc kha khúc khích. Bu ơi, Bu, chúng con về với Bu. Chúng con lại lộn về với Bu. Thế rồi cô Mận mơ hồ thấy có sức nặng, hình như là nó bò lên, nó ngồi trên bụng, nó cào cấu vào da bụng như muốn xé toạc của bụng cô ra mà chui vào. Cô Mận đau điếng cả người. Liên tục nhiều đêm mơ như vậy. Suốt những tháng ngày mang thai, bụng càng to thì nỗi đau trong cơn mơ nó càng rõ rệt. Lần này cô sinh non, chưa đến ngày đến tháng mà cơn đau đẻ đã dồn tới. Bà Xoan lại một lần nữa được đỡ đẻ cho cháu mình. Trước đây bà mong ngóng mãi để được đỡ đẻ chính cháu nội. Giờ đây được như ý nguyện, được đúng sở cầu, mà trong lòng của bà chẳng thấy vui, xen vào đó là nỗi lo thấp thỏm. Cô Mận nằm ở trên giường, nước ối đã bắt đầu vỡ loang cả ra. Bà Xoan nhăn mặt khi cái mùi nước ối nó lạ lắm, bốc ra cái mùi tanh thối như là mùi tử thi. Nước ối loang xuống lại có màu đen đen như là mùi bùn. Bà phải lấy khăn che mũi, điều mà trước đây bà chưa từng làm. Trong lòng cũng dâng lên dự cảm không lành. Đứa bé đầu tiên chui ra chẳng phải tốn sức dặn, cơn co rút đầu tiên một cái nào đó nó tọt luôn vào lòng bàn tay của bà Xoan. Nhìn đứa bé trên tay mà bà Xoan rùng mình điếng người, sợ đến nỗi suýt nữa phải ném cả nó đi. Lại là một đứa trẻ quái thai. Nó không có ngũ quan và tứ chi, nó chỉ tròn ung ủng như là sọ dừa trong chuyện cổ tích ấy. Kèm theo đó là cái mùi tanh tưởi. Bà Xoan còn chưa hết cơn sợ hãi thì lấp ló thêm một cái đầu nữa thò ra, kèm theo hơi thở hổn hển của con dâu. Bà lắp bắp: Cố lên con ơi, giận nữa đi, còn một đứa nữa con ơi. Cô Mận rú lên thảm thiết, toàn thân của cô oằn cả lên, mồ hôi ướt túa ra. Nhưng cái thứ đau đớn đang dồn ở trên bụng cô nó không giống với những lần sinh trước, như thể đứa bé đang muốn xé bụng của cô mà ra vậy. Cho đến khi cô ngất đi, khuôn mặt tái nhợt vì mất sức, bà Xoan sợ quá rú lên gọi con trai đi gọi ông Lang gấp. Bà nhìn đứa bé, đứa bé này nó không khóc, mà nó lại từ từ nhoét ra một cái nét cười đối mặt với bà. Một nụ cười chẳng thể có ở một đứa trẻ sơ sinh. Làn da của nó không mềm mà sần sùi như da cóc. Đứa bé này đôi mắt hốc hác trũng sâu, gương mặt thì nhăn nheo, hai gò má hõm vào dường như lộ rõ cả cái xương sọ. Bàn tay nó nhỏ nhưng những ngón tay dài gầy guộc, các đốt xương hiện rõ dưới lớp da mỏng dính. Cái đầu của nó to kỳ quái so với thân thể gầy gò. Mái tóc lưa thưa, đen nhẻm, trông như là sợi chỉ bám vào lớp da đầu xanh xao. Đôi môi của nó thì thâm sì, nứt nẻ. Nó hé mở ra nhưng lại không khóc một tiếng nào. Bà Xoan rùng mình quay sang nhìn hai đứa bé nằm ở trong cái khăn. Một đứa thì tròn ung ủng như cái sọ dừa, một đứa thì dị hợm. Cô Mận may mắn được ông Lăng dân cứu chữa kịp thời. Ông thở phào quệt mồ hôi: may phúc cho nhà bà, suýt chết đấy. Đúng là chửa đẻ cửa mà, cô Mận suýt nữa chết khi sinh đôi hai đứa con. Không phải là vì sinh khó, mà là vì trong quá trình mang thai, những cái thai dường như đã hút hết sinh khí của cô, thành ra cô héo hon nhợt nhạt. Bà Xoan nhìn đứa bé bị hỏng của con dâu mà nét mặt cau có, nghi hoặc. Lúc đem nó ra vườn, bà đã len lén quẹt ít nhọn nổi lên trán của đứa trẻ rồi mới đem vội. Cô Mận một lần nữa đẻ ra đứa con xấu xí, lại là một đứa khó nuôi. Đứa bé này không khác trước là mấy, nó suốt ngày quấy khóc. Nhưng có những đêm hai đứa trẻ nằm cạnh nhau, bất ngờ là chúng nó lại cười khanh khách nghe đến rùng rợn. Đứa lớn trông đã xấu xí, nhưng đứa bé trông còn dị hợm hơn. Chúng nó cứ ọ quẹ, tay chân quơ quào như thể đang nói chuyện với nhau vậy. Ai nhìn vào cũng rùng mình. Hai cái cơ thể gầy tong gầy teo, cái bụng thì bủng lên như cái trống. Hai đứa bé, bà nội với bố nó chẳng thèm quan tâm. Cuối cùng cô Mận đặt tên là Tí và Tèo. Đồ Đức thì lúc nào cũng vênh vang tự cho mình là người Đức cao vọng trọng. Những đứa con của gã phải là khôi ngô tuấn tú, thông minh hơn người. Khi mà vợ sinh ra cái quái thai dị dạng, hai đứa giữ được thì xấu như ma như quỷ. Điều ấy không khỏi làm cho gã xấu hổ. Đám học trò thì cứ nài nỉ xin thầy cho đến nhà chơi với em, nhưng gã lo sợ người ta chê cười con mình xấu. Gã còn không cả dám mở cửa đón khách. Gã cứ khất lần khất lượt mãi, gã viện đủ mọi lý do để từ chối. Đến cả ngày đầy cữ, gã cũng chỉ làm mâm cơm cúng gia tiên với nhau thôi. Bà Xoan lại có thêm cháu nội mà chẳng dám đem khoe. Chuyện ấy làm bà lúc nào trong lòng cũng bứt rứt khó chịu. Bà thầm than với trời, sao lại cho bà hai đứa cháu nó dị hợm đến như vậy. Thấm thoát hơn một năm sau khi sức khỏe đã dần hồi phục, Đồ Đức lại ép cô Mận phải đẻ thêm cho gã một đứa nữa, với mong muốn sẽ được một đứa con khôi ngô tuấn tú đàng hoàng. Mỗi đêm gã uống rượu say về, dù là cô Mận chẳng muốn, gã vẫn cứ vặt cô ra thổi tắt đèn. Cô Mận đau đớn lắm, tay bấu chặt vào cái chiếu thủ thị. Mình ơi, nhưng mà con còn chưa ngủ. Đồ Đức quay sang thấy hai đứa con đang trố mắt nhìn, chúng nó nhoẻn miệng cười. Đồ Đức lại càng thêm tức bực, nghiến răng: chúng nó bé thế kia, biết cái đếch gì, kệ mẹ chúng nó. Nào, ra đây chiều tôi một tí, ra đây chiều tôi một tí nào. Cô Mận trong đầu có ý kháng cự ấy, thế nhưng mà dưới ánh mắt nhìn đen xì xì của hai đứa trẻ, tự nhiên cơ thể của cô lại không làm theo ý mình. Đồ Đức cứ bảo gì cô nào làm nấy. Khi gã xong chuyện vật sang nhìn xem hai đứa bé đã ngủ chưa thì gã rùng mình, bắt gặp ánh mắt đen xì xì của hai đứa trẻ vẫn đang nhìn đau đớn. Gã quát: đi ngủ đi. Đều mẹ, ăn nở kiểu gì mà đẻ ra hai đứa con xấu như ma như quỷ thế này. Gã nói vu vơ ấy thế mà hai đứa trẻ dường như là nghe hiểu. Chúng nó bỗng nhiên tắt lịm nụ cười, ánh mắt chuyển sang tức giận. Đồ Đức nằm xuống nhìn sang hai đứa bé lúc này. Chúng nó không ọ quẹ cũng chẳng cựa quậy nữa, mà cứ đanh mặt lại nhìn đau đớn vào gã. Cuối cùng bực quá, gã đành quay mặt vào tường mà ngủ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, loanh quanh thế nào mà cô Mận lại cấn bầu. Những giấc mơ kỳ quái lại một lần nữa gặp lại. Một đứa bé đỏ hon hòn, làn da lạnh lẽo nhớp nháp. Nói rồi đứa bé xé toạc bụng cô Mận mà chui vào trong, khiến cho cô Mận giật mình thảng thốt vùng dậy giữa đêm. Cô Mận bị chuyện ma chuyện quỷ ám ảnh, thần sắc nhợt nhạt thiếu sức sống. Bà Xoan thì từ khi con dâu một lần nữa cấn bầu, bà đi khắp các đền chùa miếu mạo cầu xin một đứa cháu khỏe mạnh bình thường. Rồi bà nghe người ta bảo ai nói ăn gì uống gì để đứa trẻ sinh ra khỏe đẹp, bà đều mua về tẩm bổ cho con dâu cả. Mận được mẹ chồng hầu hạ, cơm bưng nước rót, ăn ngon ngủ kỹ, đáng lý phải khỏe mạnh tươi tỉnh. Ấy thế mà cô càng ngày càng yếu đi, mặc dù sức ăn của cô có khi phải gấp đôi gấp ba bình thường. Ông Lăng Dân được mời sang thăm khám thì cũng chẳng bắt ra bệnh. Bà Xoan nhìn con dâu vàng vọt xanh xao thì thở dài sườn sượt. Không ai biết, chính cái thai đó đang dần dần hút cạn sinh khí của cô. Khi cô Mận bắt đầu chuyển dạ, không khí ở trong nhà trở nên căng thẳng. Bà Xoan lại một lần nữa đỡ đẻ cho con dâu. Nét mặt của bà lần này vô cùng nặng nề. Từ sớm khi cô Mận chớm trở dạ, bà đã vội vàng đun nước, chuẩn bị khăn sạch. Còn Đồ Đức thì đứng ở ngoài hiên đi đi lại lại hồi hộp. Chờ mãi mà không nghe tiếng trẻ con khóc, chỉ nghe tiếng kêu la của cô Mận. Đồ Đức dậm chân. Mẹ nữa chứ, mong rằng là nó không như hai đứa trước. Đồ Đức lo lắng. Hai đứa bé lúc này đã biết đi, chúng nó đang đứng thập thò ở cửa. Bất chợt, chúng nó cười khành khạch nói chuyện với nhau. Nó có phải là người đâu, mà mong mà đợi, mà mong mà đợi. Đúng lúc ấy thì ở bên trong buồng phát ra tiếng hét toáng lên của bà Xoan. Ôi giời ơi, được rồi. Đồ Đức đang sốt ruột, giật mình nghe tiếng của Bu, liền vội vàng chạy vào. Nhưng vừa bước vào trong thì gã bịt mũi bởi cái mùi tanh nồng, cùng với cái thứ nước ối đen ngòm ngòm đang nhỏ tong tỏng qua tấm chiếu xuống dưới gầm giường. Thấy Bu đang ngồi bệt ở dưới đất, bên cạnh lại là một đứa bé, không có tứ chi và ngũ quan, là một cục thịt đỏ hon hòn, y như là đứa bé đã mất lần trước. Người nó bốc lên mùi tanh thối. Ở trên trán của nó có một vết bớt, đúng là một vết bớt màu đen. Bà Xoan chỉ tay. Nhà này bị quỷ ám rồi, con danh con lộn rồi. Ôi dồi ôi, nhà này hết phúc rồi. Không khí ma quái bao phủ cả căn nhà. Cô Mận mệt quá đã ngất lịm đi từ bao giờ. Bà Xoan phải ngồi rất lâu mới hoàn hồn, rồi chỉ vào cái bớt trên trán của đứa bé. Chính là chỗ mà hôm trước bà đã chấm khi bà vùi đứa bé trước. Con nhà mày, nó là ma là quỷ rồi. Lần trước tao đã nghi, tao đánh dấu lên trán của nó, đúng là nó lộn về rồi. Đức ơi, vợ mày mấy lần đều mang thai ma thai quỷ rồi. Trong lúc hai mẹ con bà Xoan đang run cầm cập với nhau thì ở đằng sau lưng, cánh cửa từ từ mở ra rít lên một tiếng rợn hết cả người. Ở ngoài sân, thằng Tí và thằng Tèo, hai đứa con xấu xí dị hợm, chúng nó cứ thế mà nhảy chân sáo vòng quanh, cười khanh khách. Ông già chống gậy kéo xe, dê con đi học be be cả ngày, quả báo ập đến chuyến này, có nhà mạt phúc cho tày tấm gương. Hai đứa bé cứ như thế mà chạy vòng quanh sân. Đồ Đức run run quay sang nhìn hai đứa con, mà nhìn lại cái quái thai vợ vừa đẻ ra. Gã không chịu nổi nữa, gã đứng phắt dậy. Chúng mày cút lên nhà trên đi ngủ ngay. Đi ngủ ngay. Hai đứa bé quay phắt lại, ánh mắt của nó đen ngòm ngòm, nhìn thẳng vào mặt của thầy nó, rồi nhoẻn miệng cười. Sau đó hai anh em nó chạy tót lên nhà trên. Bà Soan quấn lại đứa bé sơ sinh, lững thững bước ra ngoài. Mồm miệng của bà lúc này bợt bạt cả đi, đắng ngắt lẩm bẩm: "Trả nghiệp rồi. Trả nghiệp rồi. Trả nghiệp rồi." Kể từ sau khi sinh cữ thứ ba, cô Mận gần như đã kiệt sức, nằm liệt giường không dậy được nữa. Bà Soan lo lắng chuyện ma chuyện quỷ, liền đi tìm thầy ở trong làng xem giúp. Khi nghe bà Soan kể lại đầu đuôi, nhà bà gặp phải cái sự con danh con lộn. Nó cứ lộn đi lộn lại về gây hại cho nhà bà. Ông thầy cũng nheo nheo mắt đầy dữ: "Con danh con lộn à? Chuyện này dễ thôi. Để ta đến làm phép đánh đuổi nó đi là được. Nhà chị không phải lo." Bà Soan nhìn ông thầy cúng nói một cách tự tin như vậy thì yên lòng. Ông thầy cúng này chuyên xử lý những cái sự liêu trai ở trong mấy làng quanh đây, được người ta tin tưởng lắm. Hễ nhà mà có cái sự tâm linh là đều tìm đến cửa ông. Đêm đó ông thầy đến nhà bà Soan bày ra bàn cúng. Ở trên bàn ngoài bát nhang còn có cả mấy lá bùa trừ tà, một đĩa hoa quả, rượu và một thanh kiếm gỗ đào gác ngang đặt ở trên miệng bát nhang. Thầy châm nến đốt bùa gì dầm khấn vái, bắt đầu bắt quyết khởi pháp. Thế nhưng mà pháp ấn còn chưa bắt xong thì bất ngờ cái bát nhang nó bùng lên cháy dữ dội. Thanh kiếm gỗ đào đang gác ở trên miệng gãy tạch làm đôi. Bàn cúng bị phá làm cho ông thầy bất ngờ lắp bắp: Không thể nào, cái quái gì thế này?" Ông thầy hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh để xem là ma quỷ nào ở đây mà nó làm được đến thế. Vô thức ánh mắt của ông nhìn thẳng vào hai đứa bé đang lấp ló ở sau cột nhà. Cái đầu của chúng nó to trông như là quả bí ngô nghiêng nghiêng thò ra mà nhoẻn miệng cười nhìn ông bằng ánh mắt đen ngòm ngòm. Ông thầy cũng sợ đến cả người khi nhìn cái gương mặt nanh nọc của hai đứa bé. "Cút khỏi đây, cút khỏi đây." Hai đứa bé cứ thế mà chỉ tay vào mặt ông thầy cúng: "Đừng có xen vào chuyện của bọn ta, cút ngay." Trong mắt của ông thầy cúng lúc này, ông nhìn thấy trên người của hai đứa bé bùng lên quỷ khí dày đặc. Âm thanh ghê rợn truyền vào tai ông. Lập tức toàn thân của ông cứng đờ, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ông biết là mình gặp quỷ thật rồi. Ông biết mình là không phải là đối thủ của hai cái con quỷ này rồi. Ông cúi mặt xuống: Thứ lỗi cho tôi, tài phép nông cạn. Chị Soan này, cái sự nhà chị tôi e là tôi không giải được đâu. Sau này chịu khó tụng kinh sám hối để giảm bớt nghiệp lực thôi." Bà Soan run run: "Có chuyện gì thế hả thầy?" Ông thầy không trả lời, ánh mắt len lén nhìn lên trên nhà trên, chỗ hai đứa bé đang ở trên hè. Ông chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thậm chí cái cháp đồ ông cũng bỏ lại không màng. Ông sợ mình mà nấn ná thêm một khắc nữa thì đến cái mạng của ông cũng chẳng còn ấy. Nhìn ông thầy vội vã rời đi không cả ngoảnh đầu, bà Soan ngơ ngác. Đồ Đức thấy ông thầy cúng bỏ của chạy lấy người thì cười khẩy: "Cùng là cảnh thầy với nhau, tưởng là tài phép thần thông thế nào, mới gãy kiếm thôi mà đã chạy mất cả dép." Xong quay sang nói với Bu: "Bù đừng có tốn tiền làm mấy cái sự linh tinh nữa, chỉ là trùng hợp thôi, làm gì có ma có quỷ." Đồ Đức nói một hồi mà không thấy Bu trả lời, đi đến đá tung cái cháp đồ của ông thầy sang một bên rồi bực bội đi vào trong nhà. Về phần bà Soan, mời thầy rồi mà cũng không giải quyết được sự tình. Bà biết đây chẳng phải là trùng hợp. Suốt mấy ngày trời, bà cứ suy nghĩ mãi, tìm cách giải quyết vấn đề. Khi nhớ lại chuyện tối hôm ông thầy đột ngột rời đi, bà để ý đến ánh mắt của ông lúc đó. Bà thấy rõ nét sợ hãi của ông khi ông nhìn hai đứa bé nhà bà. Không có lý nào ông thầy cúng ông lại sợ hai đứa trẻ con. Nhưng lúc ấy bà đứng ở đầu bên kia, bà cũng nhìn thấy hai đứa bé. Chính bà cũng phải toát mồ hôi hột khi nhìn thấy ánh mắt hằn học trên khuôn mặt nanh nọc của hai đứa cháu nội. Bà lại nghĩ đến sự gần đây, hai đứa trẻ từ lúc biết nói thì chẳng coi lời của bà ra gì. Mà đúng ra thì chúng nó cũng chẳng coi ai ra gì cả. Chúng phá phách, chúng đập bỏ hết bất kể thứ gì trong nhà mà chúng lọt vào mắt. Dù là bà Xoan hay là đồ Đức có la có mắng, chúng làm thinh chẳng nghe. Chúng ăn nhiều lắm. Có bữa chúng nó ăn sạch cả nồi cơm, chúng nó kêu đói. Thế nhưng ăn như thế mà cũng chẳng có phồng lên, chân tay vẫn cứ lêu ha lêu heo. Cái cổ dài như là cổ cò ma, đầu thì to mà hai má thì hóp lại. Hốc mắt của chúng nó trũng cả vào, trong mắt thì lồi ra. Chỉ có cái bụng lúc nào cũng ỏng cả vào như cái trống. Nếu không phải là con cháu nhà bà, thả hai đứa này ra đường thì không khéo, người ta còn tưởng là quỷ đói tháng 7. Có người hàng xóm trách bà: "Ô hay, nhà bà có phải là nghèo là khổ đâu, sao để hai đứa trẻ ốm nhau ốm nhóc ra thế?" Họ chẳng hiểu nỗi đau của bà. Hai đứa bé, một đứa 3 tuổi, một đứa 2 tuổi, bé tí mà cứ khôn như danh ấy. Ăn đâu có kém ai, mà ăn còn biết chọn, cứ miếng ngon nó ăn trước. Thức ăn từ bữa trước là chúng nó không ăn, cứ phải đồ tươi chúng nó mới chịu. Mà cái nết ăn của chúng nó hỗn lắm, đến bữa cứ đặt mâm cơm xuống là chúng nó cắm đầu cắm cổ vào, thậm chí là bốc tay mà ăn như bị bỏ đói. Còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn bà nội với thầy bô đã ăn chửa, chứ đừng nói gì đến cái chuyện mời mọc. Nếu mà chỉ có thế thì thôi, cũng chẳng tính, bởi vì nó là trẻ con. Lại thêm chuyện, từ khi nhà có hai đứa trẻ, trong nhà chẳng thể nuôi thêm gà vịt gì. Hễ nuôi con nào là con đó chết, mà cái chết y như là bị ai bẻ cổ. Cây cối ở trong nhà trước đây vốn dĩ tươi tốt là như vậy, mà mấy năm qua thì chết rồi, thậm chí đến cỏ còn chả mọc. Lại cái tật ban đêm, bọn trẻ nó chả ngủ, mắt cứ mở thao láo dòm dòm người lớn. Đêm đó độ canh 2, bà Xoan đang nằm, bất chợt bà thức giấc, bởi lẽ bà nghe có tiếng gõ cửa. Bà lật đật đi ra, hai thằng quỷ sứ đang nằm cũng nhổm đầu dậy, mắt mở thao láo, rồi quay sang nhìn nhau. Bà nội lại làm chuyện đấy đấy. Bà nội lại làm chuyện đấy đấy. À, đi xem đi. Đi xem đi. Một lúc sau có tiếng chân người đi vào. Là một người đàn ông tuổi ngoại tứ tuần, một người đàn bà chắc chỉ mới ngoài đôi mươi, xem chừng là nét mặt căng thẳng lắm. Không cần đoán, cũng đủ biết đêm hôm mà dắt díu nhau tìm đến bà chỉ là để bỏ thai. Người phụ nữ nhanh chóng được đưa vào trong gian phòng mà bà chuyên dùng để hành nghề. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn nến lập lòe soi, bà Xoan đốt thêm cả mấy ngọn đèn dầu để lấy thêm ánh sáng. Bà lạnh giọng chuyên nghiệp: "Thế mấy tháng rồi?" "Dạ, dạ là 4 tháng ạ." Người phụ nữ lo lắng. Bà Xoan vẫn dở bài cũ, bà lắc đầu thở dài kêu khó, ý là để vòi thêm tiền. Người đàn ông sốt ruột muốn cho xong chuyện, phải đưa thêm một túi bạc nhỏ. Khi mà người phụ nữ gào lên đau đớn thì hai thằng ôn con nó thò đầu qua cánh cửa ngó vào xem. Đúng lúc ấy người phụ nữ quay ra nhìn thì rú lên: "Ôi, ôi, ôi bà ơi, bà ấy có quỷ, có quỷ kìa bà ơi." Vừa đau đớn lại thêm việc nhìn thấy bốn con mắt trố ra nhìn mình, cái đầu tóc thì lơ tha lơ thơ, khuôn mặt thì xấu xí. Người phụ nữ suýt nữa bị dọa đến vỡ tim mà chết. Bà Xoan đang cắm cúi làm, nghe thấy bảo quỷ thì tưởng là thật, quay đầu ra nhìn, đến chính bà còn giật mình bởi hai đứa cháu. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn nến hắt từ trong nhà ra, hai đứa bé cao chỉ độ hơn đầu gối một tí thôi. Chúng nó dòm vào, một cái đầu ở trên, một cái đầu ở dưới. Cái trán thì rô cả ra, mớ tóc loe hoa loe hoe. Đặc biệt là cả hai đứa cháu đều đang nhìn đau đáu vào bà, khóe miệng của nó nhoét ra một nụ cười. Không, không, không phải quỷ đâu. Không phải. Cháu tôi đấy. Cháu tôi đấy. Bà Xoan trấn an, thế nhưng người phụ nữ kia đã ngất xỉu từ bao giờ. Bà liền quay ra quát: "Hai cái thằng kia, con đi ngủ đi không? Chúng mày dọa người ta ngất rồi đấy." Hai thằng bé bị quát thì cười khúc khích chạy đi. Ác quá, ác quá. Đanh đành đành đanh. Ác thế này thì hóa con thành nanh. Đành đành đành đành. Ác thế này thì hóa con thành nanh. Bà Xoan lầu bầu chửi hai đứa cháu rồi tiếp tục công việc của mình. Sau khi dọn dẹp xong vết máu, đốt hương xông phòng, người phụ nữ dần dần tỉnh lại, được người đàn ông kia đưa về. Họ bỏ lại luôn cái bọc máu ở đó. Bà Xoan lại gói ghém quen thuộc đem ra vườn. Lúc bà đứng đó chắp tay cầu khấn, bà vẫn còn run: "Mong cho các con đầu thai vào nhà tốt hơn." Đúng lúc ấy bà nghe có tiếng cười khúc khích. Bà dùng mình quay lại thì hai thằng bé cháu bà, nó đã đứng từ sau lưng bà. Chúng nó nhìn chăm chăm rồi bảo: "Bà nội ơi, không đi được đâu, không đi được đâu, đau lắm, oán lắm, phải đèn màng, phải đèn màng." Bà Xoan liền cau mày: Chúng mày nói linh tinh cái gì đây?" Thế nhưng nhoáng một cái, thằng anh đã dắt thằng em chạy đi mất. Bà Xoan dần dần ngờ ngợ: "Đúng là chúng nó là danh quỷ rồi. Hai đứa này nó lộn kiếp thành công, nó đầu thai vào nhà mình để Những hành động hàng ngày của hai đứa trẻ khiến cho bà không thể không nghĩ đến cái chuyện ấy. Cái sự bỏ thai có chủ đích. Bà còn nhìn rõ hai đứa trẻ có hôm đem gạo, đem muối ném ra ngoài sân mà cười khanh khách: "Ăn đi chúng mày, ăn đi, tao cho ăn đấy." Mỗi lần như vậy, bà lại phải cầm chổi quét hết gạo lại. Lúc ấy bà mới dùng mình nhìn, chỗ gạo, chỗ muối vừa mới ném ra mới tinh ấy, thế mà lúc đem bốc cái gạo ấy vào nấu thì chẳng thành cơm. Nó bốc mùi chua nhoen nhoét. Thế mà cứ hở ra là hai thằng chúng nó đem gạo đem muối bốc ném đầy nhà. Cuối cùng cực chẳng đã, bà Xoan phải cho vào trong hòm rồi dùng xích khóa lại. Không có cách nào phá ra lấy được, chúng nó mới thôi cái trò đấy. Khi không ném được gạo được muối thì chúng nó ném đồ ăn. Cứ mỗi lần ăn cơm xong, sơ hở không để ý là chúng nó đem ném hết ra sân. Ấy thế mà chỉ trong vài giây, đồ ăn đã bốc mùi thiêu thối, đến chó nó còn chẳng thèm ngửi. Bà Xoan thầm nghĩ trong đầu: "Nếu mà là quỷ lộn kiếp vào nhà ta, không khéo ta phải giết chúng nó thôi. Chứ không rồi chúng nó phá sạch." Bà ngồi ngoài sân đăm chiêu suy nghĩ mà không nhận ra hai đứa trẻ con cởi trần, mặc mỗi cái quần, đang khúc khích cười đùa với nhau. Bà nghe tiếng sột soạt ở bên nhà dưới, nhìn xuống thì bà rùng mình. Ở trong căn phòng tối om om, có tiếng hai đứa trẻ đang nô đùa trong đấy. Bà liền gọi: Thằng Tí thằng Tèo đang ở đấy đấy à? Có phải thằng Tí thằng Tèo đang ở đấy không? Tiếng hai đứa trẻ từ bên trong vọng ra: Bà ơi, bà vào đây chơi với chúng con, bà nội ơi. Bà. Cái đầu của thằng Tèo ngó ra trước cửa, ánh mắt ma mị nhìn bà Xoan, tay vẫy vẫy. Bà Xoan như bị thôi miên, đứng lên lững thững bước xuống nhà dưới. Vào đến bên trong, bà thấy thằng Tèo đang ngồi xổm ở trên trống, đôi mắt sâu hoăm hoắm nhìn chăm chăm vào bà. Lúc bà bước vào thì bất chợt thằng Tí nó xuất hiện ngay sau lưng của bà tự bao giờ. Bà nội ơi, bà định giết chúng con đấy ư? Âm thanh như vọng về từ cõi âm làm cho toàn thân của bà Xoan lạnh ngắt. Đôi môi của bà run run không thốt lên lời. Rõ ràng ban nãy bà mới chỉ nghĩ trong đầu thôi, có làm sao mà chúng nó biết. Bàn tay gầy guộc với những ngón tay dài lêu nghêu của thằng Tí đưa lên chạm vào bà Xoan, lạnh ngắt như băng. Bà nội ơi, bà giết chúng con một lần rồi. Chúng con không để bà giết chúng con một lần nữa đâu bà nội ơi. Bà nội. Bà Xoan dùng mình bừng tỉnh, sợ hãi lùi ra sau chồm ra phía cửa. Bà chỉ tay vào bên trong: Chúng mày là Bấy giờ thằng Tí thì nghiêng nghiêng cái đầu, cười ngoác cả miệng. Còn thằng cu Tèo em nó thì ngồi ở trên trống, hai tay cứ vỗ vào cái bụng tròn ủng như đánh trống. Chúng tôi là cái thai bị bà giết chết ngay trong chính căn buồng này này. Trong chính căn buồng này này. Bà Xoan nhận ra đúng như bà nghĩ. Chúng nó là một trong những cái thai đã từng bị bà phá bỏ, và bây giờ chúng nó đang lộn lại để bà trả thù bà. Sao lại trách tao? Là do thầy bu chúng mày. Thầy bu chúng mày không cần chúng mày nữa. Chúng mày về tìm về đấy mà trả thù chứ. Tao biết gì đâu. Bà Xoan run rẩy. Nhưng lúc này thằng Tí nó tiến lên một bước, cái đầu to như quả dưa hấu cứ lúc la lúc lắc, tựa như là cái đầu đó nó quá nặng khi cắm trên cái thân người mỏng manh. Không phải chối tội, ai có ác nghiệp đều phải trả cả, đều phải đong đủ cân đồng. Chúng tôi cũng chẳng để bà yên đâu. Bà Xoan muốn vùng dậy chạy trốn, nhưng bà vừa quay đầu bò lồm cồm thì bàn tay của thằng Tí nhanh như chớp chụp lấy cổ chân của bà, giữ bà cứ nửa người ở trong căn buồng ấy, nửa người ở bên ngoài. Bà có gồng thế nào cũng không thể lại được sức của thằng bé con 3 tuổi. Thằng Tèo ngồi ở trên trống, nó nhảy bật xuống như con ếch. Nó bò đành đạch chồm thẳng đến trước mặt của bà Xoan. Nó rít lên: Chúng tôi định để bà sống thêm một thời gian nữa, để tôi tự hành hạ bà, cho bà biết thế nào là đau khổ, đứt từng khúc thịt. Thế mà bà định mời thầy về diệt chúng tôi à? Còn lâu. Một nửa người của bà Xoan ở bên ngoài cửa cứ chồm lên, gào ra phía ngoài: Đức ơi, Mạn ơi, cứu bụ với. Hai đứa bé đứng ở bên trong cửa cười sằng sặc. Bà kêu to lên cũng chẳng hay nghe đâu. Đồ Đức đang chạy ở ngoài đình, Còn Mận thì chẳng hy vọng gì nữa. Sau 3 lần mang thai quỷ, chúng nó đã hút hết sinh khí trong người. Bây giờ cô chỉ nằm một chỗ, thở ra nhiều hơn hít vào, sống dở chết dở. Thằng Tí thằng Tèo cứ như vậy mà túm bà từ từ lôi vào trong. Chúng nó cười khanh khách, chúng nó lẩm bẩm bài đồng dao, chả biết là chúng nó học ở đâu. Bởi lẽ từ lúc đẻ ra đến giờ, bà Xoan và Đồ Đức giấu nhẹm con, có cho chúng nó bước ra khỏi cửa bao giờ đâu. Ta đi theo bà bà, chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông. Cơm trắng như bông, gạo tiền như nước, đổ mắm, đổ muối, đổ cối hạt tiêu, đổ niêu cứt gà, đổ phải nhà này. Nhà ấy phải chịu làm con đỉa đói, làm con đỉa đói ở dưới ao sâu. Để chúng tao lộn vào, để chúng tao lộn vào. Bà Xoan sau một hồi gào khóc, bà biết là bây giờ chẳng ai thể cứu được bà nữa. Bà chỉ lắp bắp: Các con ơi, bà xin lỗi. Bà xin lỗi. Tại bà cần tiền. Bà cần tiền. Các con ơi, các con tha cho bà. Các con tha cho bà rồi muốn gì cũng được. Thằng Tí nghiêng đầu: Tha cho bà? Để bà giết chúng tôi à? Không được, không được. Bà Xoan quỳ xuống chắp tay cầu xin, thế nhưng bốn cánh tay trẻ con cứ như những gọng kìm, cứ lôi bà vào bên trong. Những cánh tay nhỏ bé ấy thế mà có sức mạnh như người trưởng thành. Chúng nó siết đến nỗi bà không cả thở nổi, khuôn mặt của bà tím tái cả vào. Bà Xoan đưa tay định gỡ ra mà không được. Cảm giác đau đớn dồn dập, bà cố gắng gào thét nhưng bây giờ cũng chẳng phát ra âm thanh. Máu mắt, máu mũi, máu mồm của bà đã nhèo cả ra, máu ọc xuống ướt cả ngực áo. Bà cứ há miệng ngáp ngáp cho đến khi bà dãy giụa yếu dần rồi lịm đi. Cơ thể của bà chẳng còn phản ứng, con mắt vẫn còn mở trừng trừng. Máu tươi đã nhèo ra lênh láng một khoảng đất. Cô Mận nằm ở nhà trên hôn mê, chẳng biết xung quanh xảy ra sự gì. Ở bên nhà dưới, thằng Tí thằng Tèo sau khi bóp chết bà Xoan, chúng nó cười khanh khách rồi chạy ra ngoài. Vừa chạy, chúng nó cứ vỗ bành bạch vào cái bụng tròn ủng như là gõ trống ăn mừng vậy. Bà nội chết rồi, bà nội chết rồi. Hai thằng bé con trông dị hợm chạy vòng quanh sân mà hô lên những lời như vậy. Mấy người hàng xóm thấy hai đứa bé cứ gào thét loạn cả lên thì đứng lại tò mò nhìn qua bờ rào mùng tơi. Hai đứa bé vừa thấy bóng người thì chuyển từ gương mặt hớn hở sang khóc thút thít: Bà nội chết rồi, bà nội chết rồi. Mấy người hàng xóm bỏ qua hai đứa bé chạy vào trong nhà. Bên trong nhà trên thì chỉ thấy cô Mận nằm rũ rượi ở trên giường. Người ấy liền chạy quanh tìm bà Xoan, phát hiện bà nằm bất động ở trong gian buồng dưới nhà dưới. Người kia vội vàng chi hô: Ôi, ôi làng nước ơi, bà Xoan chết rồi. Đồ Đức đang dạy học ở ngoài đình, có người hớt hải chạy ra báo tin: Thầy Đồ ơi, thầy Đồ, bà Xoan chết rồi. Đồ Đức dùng mình, đánh rơi cả quyển sách đang cầm trên tay. Cái gì? Không thể nào. Người kia nét mặt nghiêm túc: Ôi, bà cụ học hết cả máu mồm máu mũi đang nằm còng queo ở nhà kia kìa. Thầy Đồ về mau lên. Đồ Đức bấy giờ mới tin là thật, mặt cắt không còn giọt máu. Sao lại như thế? Gã lập tức chạy vội về nhà, nhìn thấy bà chết trong bộ dáng ghê rợn. Mấy người hàng xóm đang bu ở xung quanh liền giục: Thầy đồ vào lau máu cho bu đi. Một bà cụ thở dài, bu anh chết khổ lắm đấy. Đoạn đưa cho Đồ Đức cái khăn. Lúc này người làng cũng đã nghe tin mà bu đông bu đỏ từ ngoài cổng vào được tận trong sân. Ai nấy nhìn tử trạng của bà Xoan mà không khỏi suýt xoa. Khổ thế, chắc là lúc bà chết đau đớn lắm, ọc máu ra nhiều thế kia cơ mà. Đồ Đức nhìn bu mình chết không nhắm mắt, tay run run lau những vệt máu trên mặt của bà. Đồ Đức quay sang hỏi hai đứa bé lúc này đang đứng thập thò, làm sao mà bà nội chết? Hai đứa bé vẫn cứ ngỡ mếu máo nghe thầy nó hỏi. Chúng nó bất chợt quay sang nhìn nhau, rồi cùng nhìn thẳng vào mặt của Đồ Đức, cùng nói một câu: là quả báo. Nhìn hai đứa con xấu xí lại dở điên dở dại, cơn uất lại dâng lên. Đồ Đức gầm lên một tiếng. Người ta chỉ biết là lúc này bà Xoan chết tử trạng ghê rợn, khuôn mặt trợn trừng, tựa như thể trước khi chết bà đã nhìn thấy thứ gì đó kinh hãi khiến bà đột tử. Người ta phát hiện ở dưới cổ của bà có dấu tay trẻ con. Thế nhưng tuyệt nhiên không ai liên tưởng đến hai đứa cháu nội của bà. Một đứa trẻ 3 tuổi, một đứa 2 tuổi thì làm sao mà có thể bóp chết người được. Chuyện này chỉ có thể là do ma, do quỷ nó làm thôi. Mấy người đàn bà nhiều chuyện lúc này kéo nhau ra chỗ gốc vối ở ngoài đường mà thủ thỉ. Này, chị Hương, ra đem bảo này, ra đem bảo. Thế lúc nãy chị có vào bên trong nhà Đồ Đức mà nhìn không? Ôi giời ơi, tôi vừa trong đấy ra đây. Bà Hương phe phẩy cái nón, sợ quá cô ạ. Em bảo này, trước đây nghe đồn là bà ấy phá thai đấy. Bà ấy giấu không cho người làng biết đấy. Nhưng mà giấy làm sao gói được lửa, người ta biết hết, chỉ là người ta đếch thèm nói ra. Mụ Hương thổi thổi ở chỗ cái bậu ngồi, sau đó đặt đít. Thế là nghiệp báo phải không cô? Chứ cái nghề ấy khác gì là giết người. Chị Vân thủ thỉ cũng khua khua cái quạt để cho bà Hương bớt nóng. Thì đấy, thế nên là những cái thái nó chết oan, nó hóa quỷ nó hiện về nó bóp chết bà Xoan đây. Hai người đàn bà cứ thế mà gật gà gật gù, thủ thà thủ thỉ với nhau. Những lời đồn ra đồn vào. Đồ Đức cũng biết đấy, nghe người ta nói xấu bu mình đấy, tức lắm. Liền hùng hổ đi ra sân, chỉ tay thẳng vào mấy người đàn bà. Các người nói linh tinh cái gì đấy? Hả? Nói xấu người chết, các người không sợ rồi phải tội à? Cút đi, từ nay đừng có gọi Đồ Đức này đến dạy học cho con cái nhà các người. Người làng thấy Đồ Đức phát điên lên thì sợ quá, lẳng lặng đi về. Trước khi phủi đít bỏ đi, Mụ Hương còn quay lại bĩu môi gớm chửa: tôi nhìn cái mặt nhà anh còn nặng nghiệp lắm, anh lo cho cái nhà anh ấy. Đeo mẹ, con tao không đi học ở cửa này thì học ở cửa khác. Đách thèm. Mấy ngày sau đám tang của bà Xoan, cô Mận có vẻ sức khỏe đã khá hơn. Cô nhanh chóng lại trở về giống như cô Mận ngày xưa, nhút nhát yếu đuối, chỉ biết nín lặng trước những trận đòn roi của chồng. Ký ức về cái đêm đó bị luồng khói đen nhập vào người, cô Mận quả tình chẳng nhớ gì, tựa như thể là có thế lực vô hình nào đó đã xóa khỏi đầu cô Mận. Có những đêm dài cô giật mình tỉnh giấc, ác mộng ập đến, những cơn đau, những chuyện ma quỷ đeo bám làm cô chẳng tài nào ngủ ngon. Thậm chí có đôi khi đầu óc của cô mộng mị, không phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mộng ảo. Thằng Tí thằng Tèo, ngay từ nhỏ bản tính đã ngỗ ngược, lúc bà nội còn sống nhà cửa sung túc của ăn của đẻ. Nhưng miệng ăn núi lở, chúng nó cứ thế phá phách. Lúc còn bé chúng nó đập phá đồ đạc, quậy phá trong nhà, cô Mận phải rất vất vả canh chừng hai đứa. Con ơi, bu xin các con, nhà còn gì đâu mà đập. Hai đứa trẻ càng lớn càng trái khuấy, tính tình thì nó khôn như ranh, thế nhưng mà cái tốt chẳng chịu học, việc xấu thì chẳng cần phải chỉ bảo. Đồ Đức vốn lúc nào cũng tỏ ra là người nho nhã, có học thức bao nhiêu, ấy thế mà đẻ ra hai đứa con thì trông nó như phường bất lương, khiến cho gã ghét cay ghét đắng. Tuy nhiên gã vẫn phải cố giữ vẻ ngoài đạo mạo, không dám mang tiếng xấu là bỏ con, âm thầm chịu đựng. Cậy thầy mình là thầy đồ có tiếng ở trong làng, hai thằng lớn lên gây gổ đánh nhau với đám trẻ con ở trong làng trong xóm, thậm chí còn dọa nạt cướp đồ chơi của những đứa khác. Đồ Đức không ít lần phải tốn tiền tốn bạc mà đền bù cho những sự mà chúng nó gây ra. Phá làng phá xóm, đến nỗi người ta phải đặt tên cho anh em nhà đấy là anh em nhà quỷ sứ. Bởi quả tình, chúng nó nghịch như quỷ, không ai nói hay chỉ bảo gì được chúng. Người ta còn bắt gặp, chúng nó hành hạ chó mèo. Đến khốn khổ, lấy cái sự khốn khổ ấy làm niềm vui. Mỗi lần như vậy, báo hại Đồ Đức phải hết lời mắng trời, thậm chí có lần còn vung cả thước lim. Ấy thế mà hai đứa trẻ mặt cứ trơ trơ. Hai thằng chúng mày đến để hành tao đấy ư? Tao không có cái loại con thần anh mở đỏ như chúng mày. Cút mẹ chúng mày đi. Đồ Đức cứ thế vung thước vun vút, đến nỗi cô Mận phải thương con chạy ra xin. Ông ơi, ông đánh nó bằng cái thước lim thì chúng nó chết mất. Đồ Đức không nghe lời vợ, cứ thế mà cầm cái thước lim lùa hai thằng chạy quanh sân. Cô Mận phải gào lên. Các con ơi, bu xịn các con, các con đừng có phá nữa, rồi không khéo thầy con lồng lên thầy con đánh chết. Ê, thế mà hai thằng chúng nó chẳng coi lời bu ra gì, chúng nó chạy luôn ra ngoài. Đồ Đức đuổi hai thằng đi, nào ngờ chúng nó đi thật. Nhưng mà chúng nó đi tìm cái thằng mách lẻo việc chúng nó với thầy Đồ Đức. Thằng này là thằng Tráng, con nhà mụ Hương. Dồn thằng Tráng béo vào bên chỗ đống rơm, thằng Tèo và thằng Tí trợn mắt hùng hổ. Mày có thích mách lẻo không? Tao cho mày mách lẻo. Hai anh em chúng nó lao vào đấm đá thằng bé túi bụi rồi chạy đi, để lại thằng Tráng khuôn mặt bầm tím. Sáng hôm ấy, trời vừa tỏ, Đồ Đức bước ra cửa, nhìn thấy hai thằng ngợm đang ngồi gật gù ngoài sân, khuôn mặt hớn hở lắm, tựa như là vừa lập được chiến công. Chúng nó về như là muốn thông báo cho thầy chúng nó rằng là chúng nó vừa gây ra chuyện đấy. Đồ Đức hậm hực. Chúng mày lại gây ra cái sự cái tình gì đấy? Hai thằng chúng nó nhìn nhau cười. Vui lắm, thích lắm. Cô Mận đang lúi húi trong bếp, thấy hai thằng định chạy đi thì nghe tiếng chồng. Bắt chúng nó lại, kẻo chúng nó gây ra chuyện đấy. Cô Mận liền vội vàng chạy ra. Thôi bu xin hai thằng, đừng có mà đi gây chuyện nữa. Thế mà hai thằng nó chẳng lọt tai, nó huých cô Mận ngã ra rồi lại chạy vút đi. Đồ Đức bị trêu ngươi, cầm đòn gánh đuổi theo để hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng mà hai thằng chúng nó chạy nhanh quá. Đồ Đức vừa chạy ra đến cổng đã thấy bóng chúng nó mất hút. Khi định quay vào thì từ xa có người đi tới, ánh mắt hầm hầm. Ông Đồ Đức, ông Đồ Đức, ông xem đây này, hai thằng con quý tử nhà ông, nó đánh gãy tay thằng cu Trắng nhà tôi rồi đây này. Ông tính thế nào? Ông tính thế nào? Mụ Hương vừa nói, chân mụ vừa dẫm bành bạch bành bạch. Đồ Đức điên tiết hét lên, quay vào trong chửi vợ. Mày xem chưa? Mày xem chưa? Mày sinh ra cái thứ quái quỷ gì? Để cho mụ Hương không làm to chuyện, Đồ Đức cực chẳng đã, lại phải bỏ tiền đi mời thầy lang dân rồi chi tiền bốc thuốc cho thằng cu Trắng. Lúc bấy giờ mụ Hương mới yên chuyện. Trước khi đi về, mụ còn cằn nhằn. Đấy, khổ chữa. Đấy, ông Đồ dạy người ta phải ngoan, phải hiền, phải tử, phải tế. Đó mà con nhà ông Đồ thì đúng là dao sắc chả gọt được chuôi. Càng ngày hai thằng nó càng phá phách, ham ăn lười làm, tiêu pha phung phí, khiến cho gia sản nhà Đồ Đức càng ngày càng khánh kiệt. Của cải bà Xoan vất vả tích góp cả đời dần dần bay biến theo sự ngông cuồng của hai thằng con trai, càng lớn càng quỷ sứ. Đồ Đức bất lực, không biết làm thế nào để phải cứu vãn tình trạng này. Thường thường con cái là niềm tự hào của cha mẹ, là gia tài đáng giá nhất. Ấy thế mà đối với Đồ Đức thì con cái là lỗi nhục của lão. Thấm thoát thời gian trôi đã nhiều năm. Hôm ấy Đồ Đức đang dạy học ở ngoài đình thì nghe có người đến báo: "Ôi thầy Đồ ơi, thằng Tí thằng Tèo nhà thầy nó đánh chết con nhà người ta rồi kia kìa, thầy bao ra mà xem." Đồ Đức giật mình đánh rơi cả quyển sách. Chuyện mà lão lo lắng nhất đã xảy ra. Lúc ấy bà Mận đang ở nhà quét sân, thấy Đồ Đức hớt hải chạy về, mặt hầm hầm tức tối. Đi vào nhà mở cháp lấy tiền, bà thấy sự lạ liền hỏi: "Thầy nó làm gì thế?" Đồ Đức gằn giọng: "Hai thằng con quý hóa của mày đánh chết người rồi cái kìa." Bà Mận đứng sững người: "Sao lại thế?" Đồ Đức không quan tâm, bước vội ra ngoài cổng. Bà Mận líu díu chạy theo. Đồ Đức quay lại bất ngờ đẩy ngã vợ: "Cái ngữ đàn bà nhà mày đi theo làm gì vướng chân vướng tay? Ở nhà, lát tao về." Bà Mận lo lắng cho con mà trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm. Đột nhiên có đoàn lính đi qua. Bà Mận thấy đoàn người đi vào, người đi đầu mũ áo chỉnh tề. Lúc này, cậu Cóc đã làm đến chức chủ bộ, là chức vụ đứng dưới các quan lớn hơn như là chi phủ, chi huyện, thường có trách nhiệm liên quan đến việc quản lý giấy tờ sổ sách hành chính, tài chính trong các cơ quan cấp tỉnh, cấp phủ. Người thanh niên cao lớn đứng đó: "Chị Mận." Lúc này bà Mận sững sờ nhìn khuôn mặt người thanh niên góc cạnh có chút quen thuộc. Chỉ là người này mặc áo cẩm, trên đầu đội mũ kim ô. Bà Mận chưa dám nhận thân, lắp bắp: "Ông là..." Cậu Cóc nói: "Chị Mận, em đây chị Mận, chị không nhận ra em mà." Bà Mận run run: "Cóc... có phải là Cóc không?" Cậu Cóc nín thở rồi lao đến quỳ xuống trước chân chị, run run nắm lấy tay chị: "Chị Mận, em đây, em đây chị ơi." Nước mắt của bà Mận trào ra, những quãng thời gian đau khổ mất mát lại dội lại. Bà Mận siết chặt tay em trai như muốn tìm lại chút hơi ấm của tình thân. Bàn tay run run đặt lên trên khuôn mặt của em: "Cóc ơi, Cóc ơi, em lớn rồi, em lớn rồi." Cậu Cóc đứng dậy ôm chặt lấy chị: "Chị ơi, em đây, em Cóc của chị đã về đây. Em thi cử đỗ đạt, vinh quy bái tổ về làng để chăm sóc cho chị đây." Hai chị em ôm chầm lấy nhau. Những năm tháng đau thương chia cắt dường như tan đi trong cái ôm đầy tình thân. Bao năm bị Đồ Đức cấm cửa, cậu Cóc một mình quyết chí học hành, cuối cùng cũng có ngày nở mày nở mặt về làng, hòng để tìm lại cứu chị ra khỏi cái cảnh khổ. Ngày hôm ấy cả làng bất ngờ đón vị quan vi hành. Lý trưởng làng ấy nghe tin thì hớt hải chạy ra. Lão khép nép đứng ở bên kiệu: Dạ, bẩm, có chuyện gì mà quan lại về tận làng mà không cho đinh nó báo trước, để nhà chúng cháu cho người ra đón ạ." Lúc này cậu Cóc vén kiệu nhìn lý trưởng: "Ông Lý, là con, là thằng Cóc đây." Lý trưởng nghe cái tên quen quen, cái tên Cóc gợi cho ông nhớ về thằng bé con nghèo rớt mùng tơi nhưng ham học, năm xưa tới xin ông bạc để lên kinh ứng thí. Lúc ấy ông cũng chẳng thể ngờ thằng bé đó sẽ làm lên chuyện gì. Thế nhưng bao năm qua thấy thằng bé ham học lại thêm chơi thân với thằng con trai của ông. Thằng con ông khẩn khoản cũng cầu xin giúp cho. Ông thương tình cho nó chút bạc làm lộ phí. Lý trưởng lắp bắp: Dạ bẩm quan, Trước này nhà cháu cũng có biết một người tên là Cóc. Nhưng mà... Cậu Cóc bước hẳn ra khỏi kiệu, tiến tới đứa bé vay tiền của ông Lý lên kinh thành. Này đã về rồi đây. Lý trưởng ngớ người: Trời ơi, không ngờ. Cóc à, ôi không ngờ con lại làm lên chuyện lớn. Bao năm qua ta cứ nghĩ... Cậu Cóc chân thành: Chuyện hàn huyên thì để khi khác. Này con về làng có chuyện quan trọng ông Lý ạ. Ông Lý biết cậu Cóc về để đón chị. Ông thở dài lắc đầu: Chuyện đó thì ta biết. Nhà ấy tan nát cả rồi. Cậu Cóc lo lắng: Chị con làm sao? Ông Lý bắt đầu kể lại chuyện bà Mận từ sau khi sinh ra hai đứa trẻ trái khoáy, còn bà cụ Xoan chết bất đắc kỳ tử. Hai đứa cháu của cậu Cóc thì là phường phá ra. Cậu Cóc nghe cơ sự trong lòng nóng như lửa đốt, muốn tìm tới nhà Đồ Đức ngay. Sau đó lên kiệu rời đi. Ông Lý trưởng vẫn còn đứng đó chắp tay hành lễ, quay sang nói với thầy Cai: Đấy, ôi giời ơi, thế là Vinh Quy bái tổ về làng đấy. Chúng mày không biết, trừ thằng bé con ở nhà ấy, năm xưa không có bát cơm nhà tao, có khi chết rũ rồi. Cái kiệu dừng ở trước cửa của nhà bà cụ Xoan mấy chục năm rồi nó cũng chẳng thay đổi gì so với lúc cậu Cóc rời đi. Nhìn căn nhà cũ kỹ nơi mà chị cậu đã chịu biết bao nhiêu đau khổ, trong lòng của cậu Cóc bùng lên lửa giận. Nhìn thấy chị tiều tụy sơ xác, tính ra năm nay mới có ngoài 30, vậy mà gầy gò hốc hác cứ như là người đàn bà 40-50 tuổi. Cậu Cóc thở dài. Quay lại với hiện tại, cậu Cóc đỡ lấy chị: Sao chị lại khổ thế này à chị? Lúc này bà Mận khóc lóc tạ ơn trời đất đã cho chị em gặp lại nhau. Gia đình nhà này đối xử với chị thế nào? Chị nói cho em, rồi em đòi lại công đạo cho chị. Cô Mận lắc lắc đầu, nhìn thấy em trai mà nước mắt chỉ rơi. Em đi đâu mà không đánh tiếng? Mấy lần chị về nhà cũ mà chẳng thấy em. Chị cứ tưởng... Cậu Cóc nhìn chị mình mà biết ngay nhà này nó ác ôn với chị để cho chị thân tàn ma dại. Cậu giận lắm, chỉ hận không thể tìm mà đánh cho Đồ Đức một trận. Mình đi thôi chị. Bà Mận ngẩng đầu lắc lắc: Không được. Hai đứa cháu của em, Chúng nó vừa gây ra sự tày trời. Cậu Cóc sửng sốt: Sao lại như thế? Tớ đi xem nào. Nói xong liền lập tức đưa bà Mận đi. Ở bên kia, Đồ Đức ôm tiền chạy đi lo cho hai thằng con. Trong lòng của lão tức tối, nghĩ đến hình ảnh hai thằng chúng nó nhăn nhăn nhở nhở. Vừa đi lão vừa chửi: Mẹ nó chứ, sao lúc sinh ra chúng mày không đi theo những cái đứa quái thai kia đi, còn ở lại báo đời tao. Trong tay của lão là những đồng tiền cuối cùng. Sự phẫn nộ trong lòng của lão bộc phát. Lão đã mất hết cả chỉ vì hai thằng con quỷ sứ. Đồ Đức vừa bước chân tới, cảnh tượng trước mắt khiến cho lão sững lại. Giữa đường là xác của một người còn ướt đẫm máu, vết thương toác ra ở trên đầu, lấm lem đất cát. Kẻ nằm bất động mắt nhắm nghiền, vẻ mặt vẫn còn hằn lên cơn sợ hãi. Ở bên cạnh là gia nhân của nhà ấy đang rũ rượi khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc ai oán váng cả lên. Lúc này, đám thân quyến cũng đang bao quanh. Người ta cũng đang phẫn nộ lắm. Lúc Đồ Đức đến gần, lập tức đám người nhà liền đưa ánh nhìn phẫn uất về phía lão. Một người đi lên, chỉ thẳng vào mặt Đồ Đức: Ông đến rồi đây à? Ông nhìn xem, ông Đồ Đức, con ông nó làm gì kia kìa? Con ông nó làm gì kia kìa? Mấy người nhà của nhà kia xem chừng cũng đang phẫn nộ lắm, liền sấn sấn sổ sổ: Còn cháu tổ chết oan, rồi ai sẽ đền? Rồi ai sẽ đền đây? Quần bất nhân. Lúc này Đồ Đức đang cầm túi tiền trên tay, định giơ ra thì người nhà kia liền túm cổ áo Đồ Đức mà chửi. Ông làm gì? Ông định đưa tiền làm gì? Tiền có mua được mạng người không? Chúng tôi nhất định là báo quan, đem hai thằng con ông đi chém đầu để đền mạng. Đồ Đức vừa nghe vậy thì hoảng hốt. Lão biết rõ sự việc mà đến cửa quan thì không chỉ hai đứa con ông đâu, mà cả gia đình ông sẽ gặp họa. Cái danh cái nghiệp sẽ mất hết tan tành. Lão lùi lại vài bước, tay nắm chặt túi tiền, giọng run rẩy: các vị từ từ đã, có gì từ từ giải quyết, để tôi thu xếp chứ. Đồ Đức đang cố gắng tìm cách xoa dịu, mắt của lão đảo qua đám đông càng ngày càng phẫn nộ. Trong đầu lão nghĩ, mà những suy nghĩ cứ tán loạn cả lên. Nhưng lão chắc chắn một điều, cửa quan mà nhúng tay vào là lão tan nát. Sự điên loạn trong ánh mắt của đám người kia làm cho lão càng thêm bối rối. Tiếng cười lạnh lùng vang lên trong không khí căng thẳng. Thân nhân của người đã chết xông đến túm chặt lấy cổ áo Đồ Đức, ánh mắt hằn học cả lên. Một đứa đổi một đứa, còn cháu tao chết thì con mày cũng phải chết. Mạng người không mua được bằng tiền đâu. Mày đừng hòng mà thoát khỏi chuyện này. Đồ Đức run rẩy: Tôi hiểu, tôi cũng đau lòng lắm. Nhưng xin các vị nghĩ lại, chuyện người chết thì cũng đã chết rồi, không cần phải. Tôi xin các vị để tôi liệu. Những lời nói của Đồ Đức bây giờ làm gì có chút trọng lượng nào trước cơn phẫn nộ. Đám người gào thét, tiếng khóc ai oán, không khí trở nên căng thẳng tột độ. Đồ Đức bây giờ như đứng giữa hai làn danh, một bên là tiền bạc danh dự sự nghiệp, một bên là nỗi lo mất con tuyệt tự. Khi này làm gì còn dáng vẻ đạo mạo của thầy Đồ, lão lại càng điên hơn khi nhìn thấy hai thằng con. Chúng nó vẫn cứ nhơn nhơn, tựa như không nhận thức được sự nghiêm trọng. Lão chửi: chúng mày không phải là con tao, chúng mày là ma là quỷ. Lão vung đòn càn toan đánh hai thằng nghịch tử, thế nhưng mà hai thằng chúng nó cứ thoăn thoắt né tránh. Thằng Tí trong một khoảnh khắc giật luôn lấy cái đòn càn, thằng Tèo luồn ra sau vung tay khóa cứng lấy Đồ Đức. Người làng nhìn thấy cha con nhà ấy đánh nhau, lại sợ hai thằng Ôn kia nó lại giết người, thành ra cũng không ai dám can ngăn. Thằng Tí lăm lăm cái đòn càn đi đến. Đồ Đức lúc này cố gắng dãy giụa, ấy thế mà cái cơ thể của thằng Tèo mặc dù gầy gò nhưng mà nó khỏe đến gớm. Nó khóa cứng, Đồ Đức không thể nào vùng ra được. Lão rít lên: Chúng mày định làm gì? Chúng mày định giết thầy chúng mày đi ư? Thằng Tí nghiêng đầu: đến con mình ông còn định giết thì cớ làm sao mà tôi không giết ông hả? Cớ làm sao mà tôi không giết được ông? Thằng Tèo ở đằng sau nó cũng cười cười: bà già đó cũng là do bọn này giết đấy. Ai bảo bà ấy định tìm thầy về để giết bọn này? Cả hai thằng chúng nó lúc này vằn vện, khóe miệng nhếch lên nét cười nhẻo nhạo. Chúng nó cùng đồng thanh nói: để cho hai bù con ông đoàn tụ với nhau nha. Thằng Tí rít lên một tiếng rồi vung đòn càn. Cái đòn càn vụt những nhát bôm bốp như mưa. Đồ Đức bị đánh đến lúc đổ vật xuống. Thằng Tí nghiến răng nghiến lợi vung đòn càn lên, một đòn quyết định. Máu từ trên trán Đồ Đức tuôn ra như suối. Lão trợn mắt co quắp cả tay chân, ánh mắt của lão như bất nhẫn. Lão không thể tin nổi là lão bị chính hai thằng con trai của mình đập chết. Đánh chết Đồ Đức, hai thằng chúng nó nhìn nhau rồi cười sảng sặc. Kể ra thì lâu, thế nhưng sự việc chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Không ai có thể tưởng tượng được hai thằng con Đồ Đức lại đánh chết cha nó. Hai thằng chúng nó đánh người xong ném cái đòn càn rồi chạy vút đi. Người làng bấy giờ mới hô hoán, định bắt chúng nó lại rồi cho người lên báo cửa quan. Vậy là chỉ trong giây lát cả làng tán loạn cả lên, bắt đầu công cuộc truy tìm hai tên sát thủ. Sự tình ấy không chỉ là ở một làng, mà nhanh chóng lo lan ra khắp cả mấy làng. Khắp nơi đâu đâu người ta cũng nhốn nháo. Đám thanh niên gia đình của các nhà theo lệnh triệu tập của Trương Tuần, cứ như vậy lăm lăm đòn càn dây thừng mà đi truy tìm trọng phạm. Trước đây họ còn ngại Đồ Đức, không làm gì hai thằng này. Nay chính tay chúng nó đã ra tay đánh chết cả cha chúng nó rồi, họ càng muốn bắt hai thằng trọng tội. Cuối cùng, người dân của mấy làng đã dồn được hai thằng vào ở chỗ góc cánh đồng. Thế nhưng mà lúc này mặc kệ cho đám đông vòng trong vòng ngoài, hai thằng chẳng hề sợ hãi. Bất kỳ ai đến gần, chúng nó đều cắn xé xô đẩy, khiến cho người ta phải giạt cả da. Có người chẳng may lao tới, bị bàn tay của chúng nó đen ngòm ngòm túm cổ ghì xuống. Rồi chúng nó cười sằng sặc trước ánh mắt kinh hãi của biết bao nhiêu người. Hai thằng chúng nó lúc này như hai con quỷ, dính đầy bùn đất máu me đen đúa mà cắn cổ người kia đến chết. Chúng nó là quỷ rồi, chúng nó là quỷ rồi. Một người gào lên, đánh chết cha chúng nó đi. Đám người tuy đông, thế nhưng mà rát. Trước sức mạnh không tưởng của hai thằng, người ta chỉ dám đứng đó lăm lăm gậy gộc như phòng thân. Tình hình càng lúc càng căng thẳng, bỗng nhiên có người hô. Quan tới rồi, quan tới rồi. Mọi người mừng rỡ khi thấy người ngựa của quan từ xa đi tới. Lại có nguyên cả một đám binh lính giáo mác trông vô cùng uy nghiêm. Mau tránh đường cho quan đi, tránh đường cho quan đi. Ông lý trưởng quay ra nhận ngay ra ấy chính là cậu Cóc, liền lon ton chạy tới. Bẩm quan, may quá quan tới kịp. Ở bên kia là hai thằng con nhà Đồ Đức, chúng nó đánh chết thầy chúng nó rồi. Dân mấy làng vất vả lắm mới bao vây chúng nó được ở đây, nhưng mà không thể nào bắt được. Xin quan đèn rời soi xét cho. Thân nhân của những người bị đánh chết cũng chạy tới kêu gào. Lúc này cô Mận nghe tin hai con đã đánh chết cha nó rồi thì trong lòng rối bời. Con ơi. Đoạn quay lại nhìn em trai. Cóc ơi, làm sao bây giờ? Lúc này cậu Cóc lạnh lùng ra lệnh. Lính đâu, bao vây chúng nó lại, không để chúng nó làm hại người làng. Quân lính liền lập tức dương giáo mác bao vây xung quanh, chĩa thẳng mũi giáo về phía hai thằng Tí thằng Tèo. Hai thằng này thấy quan quân tới vậy mà không hề run sợ, còn nghiêng đầu khành khạch, cười mà tỏ ra trêu đùa. Chúng nó đứng ở giữa vòng tròn giáo mác, mắt trợn ngược, người ngợm đầy bùn đất lẫn máu me, mồ hôi nhễ nhại, trông như là hai con thú hoang. Cứ hễ ai lao vào là hai thằng chúng nó cào cấu cho be bét. Điều kỳ quái là chỗ bị chúng nó cào cấu xước ra đau xót, rồi chỉ trong trước mắt thịt nó bầm cả vào như là bị thối. Anh đính dõng liền quay lại bẩm với cậu Cóc. Lại quan, chúng nó quỷ dị lắm. Chúng nó là quỷ chứ chả phải là người quan ạ. Cô Mận lúc này run cầm cập, đứng ở trên bờ nhìn hai thằng con mình đã hóa quỷ, tóc tai bườm sườm, mắt mũi đỏ ngầu cả lên, tay chân đen xì xì dài khẳng khiu, thậm chí có thể nhìn rõ vuốt nhọn đã nhô ra. Cô gào lên. Con ơi, bù đây, con đừng dại dột nữa, con hận về với bù, về với bù. Ấy thế mà hai thằng chúng nó chẳng nghe đâu. Cậu Cóc nhìn hai sinh vật dị hợm kia, đến cả binh lính cửa quan mà còn chẳng làm gì được. Cậu Cóc trầm giọng, những người không liên quan mau rời khỏi đây, mọi chuyện để quan lo. Cậu lo rằng người dân đứng vây đông quá, lỡ hai thằng kia nó trồm lên thì chí nguy. Người ta vẫn còn nấn ná chưa muốn rời đi, đến mức cậu Cóc phải ra lệnh, trái lệnh cửa quan, xong chuyện bắt lại phạt 20 hẻo. Dân làng sợ quá liền lập tức dắt díu nhau giạt ra xa. Sau cùng chỉ còn lý trưởng cùng với người của cậu Cóc. Những sự việc quỷ dị thế này, cậu Cóc chỉ biết nhờ đến một người, ấy chính là Pháp Sư Khang. Người đâu, chuẩn bị ngựa. Cậu Cóc ra lệnh xong, quay sang nói với chị gái. Em đi tìm pháp sư, là một người em có chỗ quen biết. Ông ấy có thể giúp ta chuyện này. Ông ấy ở ngay trên phố huyện. Em đi ngay rồi về ngay. Thế cậu cử người đi. Đâu cần. Bây giờ chị dối lắm. Cậu đi chị không biết làm sao. Cậu Cóc giơ tay ngắt lời. Ông ấy không phải là người mà ai cũng thỉnh được. Đích thân em phải đi thôi. Bà Mận liền xin. Cậu ơi, hai đứa nó là con chị. Chị xin cậu. Chị xin cậu. Cậu Cóc lúc này thở dài, không biết nói sao. Bà Mận lại bấu lấy chân của em trai. Thôi, thôi, thế cho chị đi cùng cậu đến để xin người ta. Cậu Cóc nghĩ để chị ở đây, biết đâu vì thương con mà không khéo chị lại làm sự dại dột, liền gật đầu. Cậu Cóc phải đích thân đi đến phủ của thầy Khang. Ông ấy là một pháp sư có tiếng ở tận trên kinh thành. Đợt này cũng vừa hay có việc về dưới phố huyện. Ông ấy là người mà người thường chẳng thể gặp. Hy vọng bằng vào danh tiếng của mình, bằng vào mối quan hệ giao tình đã có, ông ấy sẽ nể mặt mà ra tay. Hai chị em chạy một mạch lên trên phố huyện. Vừa xuống ngựa đã có người của phủ nhà thầy Khang ra đón. Dạ, bẩm quan mời quan vào. Ông chủ con đang chờ quan ở trong ạ. Cậu Cóc trong lòng nghi hoặc. Ta có báo trước đâu mà sao thầy biết? Người kia chỉ lúi cúi dẫn đường. Nhìn vào bên trong, lúc này ông thầy tuổi ngoại lục tuần, khuôn mặt đã hớn hở. Hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Thầy Khang lên tiếng. Đêm qua ta nằm chiêm bao, ngồi đánh cờ với anh mà mặt anh đăm chiêu. Sáng nay lại nghe con chim sáo, nó cứ thế mà kêu gào. Ai, ta biết là anh có chuyện, cho nên chờ anh từ sáng tới giờ. Cậu Cóc cười buồn. Không giấu gì thầy, đúng là con có chuyện, đến đây để cậy cửa thầy. Ông thầy Khang dắt bạn vào trong nhà. Chuyện của anh cũng là chuyện của ta. Anh cứ nói, ta mà làm được là ta sẽ dốc hết sức. Đến đây cậu Cóc đứng hẳn dậy, rũ tay áo mà chắp tay vào. Thưa thầy, việc cấp bách không dài dòng được. Xin thầy cho con trình bày. Đoạn quay lại nhìn chị gái. Đây là chị con. Con cũng đã từng kể với thầy rồi. Chị con số khổ. Để con được như ngày hôm nay, chị con đã phải mất cả một tuổi thanh xuân. Này con về quê vinh quy bái tổ đón chị, để báo đáp công ơn thì... Sau đó, từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bà Mận bấy giờ mới mếu máo nói hết ra bí mật bấy lâu nay. Thầy ơi, những đứa con mà tôi mang không phải là người đâu. Chúng nó là quỷ. Chúng nó là những bào thai mà bà Xoan bái phá nó lộn vào. Chúng nó oán, chúng nó hận, không siêu thoát được. Chúng nó vào ép tôi phải sinh ra chúng nó để trả thù nhà ấy. Sau đó, từ từ kể hết lại mọi chuyện. Bà Mận cứ vừa kể vừa dùng mình run rẩy. Sau khi tôi hồi sinh đứa thứ ba chết yểu, tôi không còn ký ức nào khi mang thai nữa. Tựa như là nó bị xóa sạch khỏi đầu ấy. Tôi kiệt sức nằm một chỗ. Nhưng tôi cảm nhận được, mỗi lần tôi muốn cầu cứu, chúng nó lại hiện ra, nó bịt miệng, nó điều khiển tâm trí tôi. Cậu Cóc nghe vậy thì càng thương chị nhiều hơn. Những năm qua quả thực là chị cậu đã chịu khổ lắm rồi. Chị ơi, hai đứa cháu em kia... Bà Mận gật đầu. Hôm chúng nó giết bà nội, chị biết. Nhưng mà chúng nó bịt miệng chị, không cho chị nói. Ông thầy Khang nheo mắt. Chuyện ma quỷ hại người, vốn dĩ thầy sẽ phải ra tay. Chết rồi còn không chịu đi đầu thai, lộn lại làm danh quỷ. Ma quỷ này trả thù xong, chúng nó chẳng đi siêu thoát đâu, mà sẽ tiếp tục hành hoành gây hại đấy. Cậu Cóc lo lắng. Thầy ơi, Thế có cách nào để trị chúng nó không? Chuyện này ta phải đích thân tới một chuyến. Thầy ơi, dù sao chúng nó cũng là máu mủ của chị con. Mong thầy... Thầy Khang lắc đầu. Chúng nó là quỷ, có sống cũng chẳng thọ được. Chúng nó sinh ra để gây hại, đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ chết. Tốt nhất là cần phải tiêu diệt sớm. Ta mong anh đừng vì tình thân mà lưu lại họa. Anh cho ta 2 ngày để chuẩn bị. Cậu Cóc hiểu ý, liền quay sang nhìn chị. Bà Mận nắm chặt tay gật đầu. Chuyện không thể chậm trễ, ta đi. Lúc này cậu Cóc lại không muốn chị mình gặp thêm nguy hiểm, mà cũng chẳng muốn chị thấy những điều đau lòng. 2 thằng này mắc tội tày đình, chắc chắn là sẽ bị xử tử. Suy đi tính lại thì vẫn nên để chị Mận ở lại đây. Chị nghe em. Chị tới đó mọi thứ chỉ rối hơn. Thế nhưng bà Mận nhất quyết đi theo. Cậu Cóc cực chẳng đã, chỉ đành lựa đánh ngất chị, rồi nhờ người ở trong phủ của thầy Khang chăm lo. Thầy Khang hiểu được tấm lòng của cậu Cóc liền bảo. Anh làm vậy là phải. Cô ấy là mẹ, chắc chắn rồi sẽ xin tha cho chúng nó. Nhưng chúng nó là quỷ, trong tay đã có sát nhân rồi, làm sao mà tha được. Thầy Khang đi vào trong buồng, xách tay nải cùng cậu Cóc về làng. Tới nơi, không cần cậu Cóc chỉ đường, ông thầy Khang nheo nheo mắt, nhìn quét qua một vòng thì thấy ở khu cánh đồng quỷ khí bốc lên mù mịt. Thầy phăm phăm đi ra ngoài ấy, chỗ binh lính đang vây hãm 2 con quỷ. Dường như từ sáng tới giờ họ đã mệt mỏi lắm rồi, ai nấy mồ hôi vã ra như tắm. Thầy, 2 đứa mà con kể kia kìa. Ông thầy Khang gật đầu, đưa cho người lính một túi vôi bột trộn với gạo nếp, chỉ tay đổ ra đất vây quanh vòng tròn. Xong xuôi đâu đó, thầy Khang bước vào trong vòng tròn, hiệu cho mọi người lui lại. Miệng thầy bắt đầu lẩm bẩm thần chú. Âm thanh vang lên trong không gian tịch mịch lúc xế chiều. Thằng Tí, thằng Tèo, lại đây, thầy có trò vui. Vừa nói, thầy vừa giơ tay lắc lắc cái chuông. Tiếng chuông như có ma lực thôi miên. 2 thằng Tí, thằng Tèo những năm qua người cũng đã lớn hơn, nhưng thực tình vẫn là danh quỷ, cũng không cưỡng lại được cái trò vui. Thấy có người rủ, chúng nó cứ thế mà cười hình hạch nhảy múa theo tiếng chuông, tiến lại phía thầy Khang, ánh mắt đầy tò mò. Binh lính định cản lại, nhưng thầy Khang lắc đầu phất tay ra hiệu, cứ kệ. Cậu Cóc cũng gật đầu, thấy vậy binh lính mới tản ra. Thằng Tí, thằng Tèo chạy đến, vừa bước vào trong vòng tròn bùa phép, đột nhiên thầy Khang quát lên. Chết rồi còn không đi đầu thai, lưu lại nhân gian hại người. Vốn dĩ là đáng thương, nay lại thành đáng tội. Hai thằng giật mình bừng tỉnh, ánh mắt điên loạn. Chúng nó gầm gừ miệng há ra, lòi ra cả răng nanh sắc nhọn. Chúng nó toàn lao ra khỏi phòng tròn, nhưng dường như bị một sức mạnh vô hình chặn lại. Hai thằng nhận ra là mình mắc bẫy, chúng nó hoảng loạn. Thầy Khang lấy ra từ trong áo một đạo bùa giơ ra trước mặt. Ánh sáng lóe lên khiến cho 2 thằng chúng nó bịt mắt lùi lại, mắt như phải bỏng. Khi ánh sáng của đạo bùa tắt, 2 thằng chúng nó lúc này đã hóa thành quỷ thân gầm gừ, giơ móng tay sắc nhọn đen xì xì chộp tới cổ họng của thầy Khang. Thế nhưng thầy Khang đã lường trước, vung mạnh lá bùa về phía thằng Tí. Lá bùa đánh đùng một cái, chạm vào da thịt thằng Tí cứ như là bị sắt nung. Chỗ ấy bốc mùi khét đèn lẹt. Thằng Tí lăn lộn gào thét ở dưới đất. Thằng Tèo lại càng nổi điên lao vào cắn. Tay nó chộp lấy khúc gỗ mà vụt. Thầy Khang lùi lại rồi bất ngờ nghiêng chân đá một cái vào bụng, hất văng thằng Tèo sang một bên. Quân lính của cậu Cóc mặc dù đều đã được huấn luyện, lại là những kẻ đã từng xông pha xa trường, ấy vậy mà cũng phải gật đầu tặc lưỡi trước sức mạnh của thầy Khang. Còn không cúi đầu chịu trói đi. Thầy Khang đứng đó dậm chân quát. Thằng Tí lồm cồm bò dậy, trước ngực đã bị cháy xém, vết thương đã rỉ ra máu đen xì xì. Nó cười hình hạch. Bùa phép đó làm sao mà đuổi được bọn ta? Hả? Hả? Hai thằng chúng nó lần này bất chấp định lao tới. Chúng nó rít lên. Bây giờ âm thanh của chúng nó nghe cứ như là tiếng trẻ con khóc choe choé đến đinh tai. Trong giây lát, đám người xung quanh vốn là người trần mắt thịt bị âm thanh đó như đinh đục ở lỗ tai. Đám lính buông giáo đồng loạt cúi xuống ôm đầu. Lúc này dường như chỉ có hai người duy nhất là không bị ảnh hưởng. Một là ông thầy Khang, toàn thân cũng chỉ hơi chao đảo choáng váng một chút. Điều kỳ quái hơn là cậu Cóc ở bên kia vẫn cứ đứng thẳng, ánh mắt sáng như đuốc nhìn vào. Vốn dĩ cậu là người đọc sách, lại thi cử đỗ đạt, trên người cậu dường như có một vầng hạo nhiên khí bao phủ, bảo vệ khỏi quỷ khí. Hai thằng chúng nó định lao đến tấn công bất ngờ, ông thầy Khang lúc này lại vung tay rút ra thêm một đạo bùa, trong ấy hỏa hình chiếc chuông, chắp tay vào khởi pháp. Chiếc chuông bùng lên tạo thành một hư ảnh chụp xuống hai thằng. Hai thằng chúng nó đấm choang choang vào cái chuông mà không hề suy chuyển. Tiếng chuông ngân vang làm cho cả hai thằng ôm đầu đau đớn. Tiếng khóc của chúng nó im bặt. Loáng thoáng từ trên chiếc chuông hiện lên những dòng chú trừ tà. Quỷ khí của cả hai thằng bị mài mòn. Chúng nó gào lên đau đớn, ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy pháp bùa của thầy Khang đang mài mòn quỷ lực của mình. Thầy Khang bước mạnh lên một bước, bàn tay của thầy thoăn thoắt biến ấn trong không gian điêu linh. Miệng của thầy Khang bắt đầu rì rầm đọc thần chú. Hỡi hồn đã lỡ làng chót dại, theo đường ma quỷ quái yêu tinh, nay đây khẩn nguyện pháp kinh, khuyên hồn phải ráng sửa mình cho tinh. Hỡi hồn ở đầu gành cuối bãi, nương gió mây thừa thãi từ xưa, hồn ơi hồn hỡi tránh chừa những lời gian ác dối lừa thánh tiên. Hỡi hồn tình trong đèn Phật tổ, ngài ra ơn gột gỗ sanh linh. Hỡi hồn bị nạn bỏ mình, và hồn dậy phá chân kinh loạn trần, nghe thầy kinh kệ giải phân, cầu cho hồn đặng muôn phần yên vui. Hỡi hồn muốn sướng muốn vui, ta khuyên hồn đừng tưởng mà đường tà tâm biến hóa. Lúc này hai thằng chúng nó dường như đã quỳ phục. Thầy Khang bấy giờ mới trừng mắt. Từ đâu tới, sao lại đầu thai lộn kiếp vào mà hại người? Hai thằng chúng nó không thể trốn được, bị pháp ấn của thầy làm cho đau đớn. Thầy quát, còn định chạy, nhược bằng không nói ta đánh cho hồn phi phách tán. Bấy giờ hai thằng chúng nó mới bắt đầu kể lể. Chúng nó là những thai nhi bị bà cụ Xoan vì tham tiền mà phá bỏ cướp đi sinh mệnh, rồi bị chôn ở sau vườn lạnh lẽo, thân xác bị giòi bọ đục mất. Chúng nó sinh ra oán. Bà Xoan làm nghề bỏ thai, bà nghĩ chỉ cúng cho chúng nó nén bạc chuối xanh là có thể yên lòng làm sự ác. Chúng nó đưa bà ta vào trong vòng quả báo, cho nên lộn kiếp vào làm cháu của bà đòi nợ. Thế cớ sao trả thù rồi mà lại còn hại đến người vô tội, mà còn ra tay đánh chết cha mình? Có biết như thế là ác nghiệp nặng lắm không? Hai thằng chúng nó ngẩng phát lên, mếu máo. Hắn cũng là người, ăn trên xương trên máu chúng con, hắn cũng phải chịu quả báo. Thầy Khang dậm chân tức giận. Đành là như vậy, thế còn bu chúng mày? Chúng mày cũng định giết nốt người đẻ ra chúng mày đấy ư? Hai thằng chúng nó lúc này ánh mắt trùng xuống lắc đầu. Không, không giết bố, không giết bố. Thầy Khang thở dài. Không giết. không giết mà chúng mày hành cho cái người đàn bà đấy sống dở chết dở à? Nói xong, thầy lấy ra hai lá bùa thiếp thẳng lên trán của hai thằng. Đây chính là bùa trấn quỷ. Chúng nó không thể lộng hành được nữa. Bây giờ thầy Khang mới quay sang chỗ cậu Cóc. Có thể bắt chúng được rồi. Cậu Cóc liền ra lệnh cho binh lính trói hai đứa lại, đưa vào đại lao, chờ ngày mai xét xử. Binh lính tuân lệnh làm theo. Thầy Khang đi đến chỗ cậu Cóc. Qua lời chúng kể, có phần oán khí vì chết oan chết ức. Anh đưa ta đến nhà bà cụ Xoan xem, ta có việc. Cậu Cóc hiểu ý liền đi trước dẫn đường. Hai người đến nhà bà cụ Xoan. Từ xa nhìn tới, thầy Khang đã phải thốt lên: chết chết, ác nghiệp quá, oán khí ngút trời thế kia. Đẩy cánh cửa cũ kỹ vào trong, hai người nhìn thấy trong nhà tan hoang âm u lạnh lẽo. Chỗ nào cũng thấy vòng mà bóng quỷ thế này. Cậu Cóc nhướng mày. Thầy Khang chỉ tay: vòng nhì đấy, đâu đâu cũng có, ngoài vườn sân nhà, dưới bếp nóc nhà, chỗ nào cũng vài ba đứa. Không đứa nào còn nguyên còn vẹn cả, đủ để thấy là chúng nó bị cưỡng ép lấy ra khỏi bụng mẹ đấy. Thầy chỉ tay xuống nhà dưới, đúng căn buồng mà bà Xoan thường tác nghiệp. Chỗ đó là chỗ trung tâm oán khí. Oán khí tụ lại thành vòng thế kia thì không sinh ma cũng sinh quỷ. Chị của anh ở đây, không phải là bị ma quỷ lo lộn kiếp thì cũng chẳng thể khỏe mạnh nổi, còn sống được đến giờ có lẽ cũng là nhờ phúc khí của cha mẹ anh, nhờ cái hạo nhân khí của anh đấy. Giờ ta phải làm lễ cầu siêu lớn rồi, không thì đất này ma quỷ nó quấy phá rồi hại cả làng. Cậu Cóc nghe mà giận người. Trước đây con cũng có một thời gian ở đây, nhưng lúc ấy con còn bé, chẳng nghĩ là bà ấy làm chuyện ác như thế. Bảo sao lúc nào căn nhà cũng âm u đáng sợ, đến nỗi còn thà là ở căn nhà cũ rách nát còn hơn là ở đây. Quan rời đi là đúng. Ở đây lâu không sinh bệnh, rồi không khéo đầu óc cũng hoang tưởng mà sinh ra tâm ma tâm quỷ. Dạ vâng, chuyện cầu siêu thì chăm sự nhờ thầy, giờ cũng đã muộn, ta đi về đã. Hai người rời đi, bỏ lại căn nhà lạnh lẽo với bao ký ức đau buồn. Cậu Cóc đứng ra lo việc ma chay cho Đồ Đức. Cho dù là lão có ác thế nào thì lão cũng là anh rể, là thầy của cậu. Nghĩa tử là nghĩa tận, bao oán hận giờ cũng đã đi theo người chết. Đến ngày xét xử hai thằng tí tèo, tội trạng của hai thằng dài cả mấy tờ sớ. Cả mấy làng, không ai là không mắc kiện với hai thằng. Người thưa kiện đứng kín cả sân đình, tội nặng tội nhẹ đủ cả. Nhưng tội lớn nhất là tội giết thầy giết người. Lúc này quan huyện kết tội: phạm nhân tí tèo tội cũ chồng tội mới ngày càng nặng, phạm tội nhiều lần mà không biết hối cải, nay lại thêm tội giết cha là đại tội, kinh thỉnh theo pháp chế của triều đình ta phán tội chết. Người đâu, giờ ngọ ba khắc đem ra trảm thủ. Nghe đến đây, dân làng đồng thanh hò reo ăn mừng. Thằng tí thằng tèo bị chém đầu, coi như là kết thúc cuộc đời ác nghiệp của chúng nó. Đứng ở đằng xa, cậu Cóc thở dài sườn sượt. Thầy Khang làm lễ cầu siêu ngay ở trong nhà bà Xoan. Người làng biết chuyện cũng đến làm thắp hương. Thầy Khang là pháp sư chuyên về diệt trừ tà ma, cầu siêu cho linh hồn. Nhưng số lượng linh hồn ở nhà bà Xoan nhiều thế kia, pháp thầy chẳng đủ. Bàn lễ được dựng ở giữa sân, thầy Khang mời rất nhiều sư đến chủ trì lễ cầu siêu. Xung quanh là dân làng cũng chắp tay vòng trong vòng ngoài. Trong đó có cả những người trước đây đã lầm lỡ, từng tìm tới bà cụ Xoan bỏ thai. Họ bị chính những vong nhi của mình quấy phá, ảnh hưởng tới cuộc sống. Họ đến đây là để cầu xin hồi hướng siêu sinh, để xin tội với những vong nhi vì lầm lỡ của họ. Mùi nhang trầm thoang thoảng trong không khí khiến không gian trở nên uy nghiêm. Ông thầy Khang chắp tay cúi đầu kính cẩn, miệng lẩm bẩm, lấy ra một bát nước thanh tịnh dâng lên trước tượng Phật, cùng với chư tăng đọc bài chú cầu siêu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Con cúi xin các ngài chứng giám, xin độ chỉ cho các vong linh hài nhi, những đứa trẻ chưa kịp chào đời, chưa kịp nghe tiếng ả ơi. Chúng con cầu nguyện cho các con, các linh hồn được siêu thoát, rời xa chốn u minh, quay về nẻo tịnh độ, đến nơi an lạc vĩnh hằng. Nam mô A Di Đà Phật, xin nguyện đưa các vong linh về cõi Phật, rời khỏi trần thế, thoát khỏi oán niệm sân hận. Nguyện cầu cho các vong linh đừng lưu lại trần gian, đừng gánh nặng oán thù, cho các linh hồn bé bỏng được tái sinh vào kiếp sống an lành, được yêu thương trọn vẹn, trở về dưới vòng tay của Phật nơi thanh tịnh. Tiếng tụng niệm kinh chú vang lên, âm thanh trầm ấm vang vọng. Mỗi tiếng kinh chú dường như nhịp thở của những người ở đây hòa quyện vào với nhau. Kinh thỉnh chư vị Bồ Tát dẫn đường chỉ lối, đưa các vong linh hài nhi về nơi thanh tịnh, cầu cho chúng được siêu sinh thoát khỏi khổ ải, rời xa oán khí. Kinh Nam Mô A Di Đà Phật. Ở bên kia, các sư cũng bắt đầu lầm rầm khấn. Trước cửa Phật lập đàn phổ thí, cho tròn điều quân lời âm dương, quang minh tỏ khắp mười phương, kính dâng một nén tâm nhang giạt rào. Cơn mưa tuệ rồi rào tưới tắm, bóng mây từ che dập mọi nơi. Lọt đâu dưới đất trên trời, từ bi tế độ muôn đời viên thông. Trên Đức Phật rất công rất chính, dạy cho đời luyện tính tu tâm, thương người đọa kiếp tối tâm. Nay ngài chỉ lối, khỏi lầm khỏi mê. A Di Đà Phật. Cứ như vậy, những làn khói nhang bay lên cao, mang theo lời khấn nguyện tới các vong linh, để cho chúng tẩy hết nghiệp lực mà rời xa thế gian. Trong mắt của thầy Khang và chư tăng lúc này thấy vô số những bóng hình mờ mờ, rũ bỏ đi lớp vỏ ma quỷ ghê rợn thành những cái bóng trắng bay về phương xa. Buổi lễ kết thúc, chư tăng cho phá bỏ cây nhang ở sau vườn, là nơi tụ tập nhiều oán khí nhất. Thầy Khang cho lập một cây nhang mới ở giữa sân, sau này làm nơi để người làng đến nhang khói, tưởng nhớ cho những vong linh oan khuất tại đây. Lúc này cậu Cóc cũng đã dựng lại phủ của mình ở chính căn nhà cũ. Mặc dù không khang trang như ở trên phủ tri huyện, nhưng cũng rộng rãi thoải mái. Đón chị Mận về nhà, cậu Cóc dành nhiều thời gian kiên nhẫn kể cho chị nghe về những sự việc, không muốn để chị buồn khổ. Chị, thằng Tí thằng Tèo nó hại người, người làng cũng chẳng thể tha thứ, chúng nó phải trả giá. Nhưng âu cũng là để cho chúng nó thoát khỏi trầm luân chị ạ. Bà Mận im lặng, ánh mắt của bà đờ đẫn. Bà không gào khóc, cũng chẳng tỏ ra giận dữ. Trong lòng của bà chỉ dâng lên cơn lạnh lẽo. Là cái nghiệp đây, là cái nghiệp đây. Sau những biến cố đau thương, hai chị em cuối cùng cũng tìm lại được bình yên trong cuộc sống. Ít lâu sau, cậu Cóc cũng thành gia lập thất, rồi có con. Bà Mận từ ấy ở lại luôn trong nhà cậu Cóc như là một người chị, cũng là một người quản gia, lo mọi sự trong nhà giúp em, để cho em yên tâm lo việc quan trường. Còn biết bao nhiêu tâm tư tình cảm, bà đều dồn hết sự thương yêu cho các cháu. Mỗi buổi chiều, nhìn hai đứa cháu con của em trai chạy chơi ở trong sân, bà lại ngồi đó ánh mắt hiền từ. Đến lúc chúng nó chơi mệt, bà lại tắm rửa cơm nước cho chúng nó, coi như bà tìm được niềm vui trong cuộc sống. Thời gian thấm thoát trôi đi, quá khứ đã bỏ lại sau lưng. Bà Mận cũng đã tìm được chốn an yên. Cậu Cóc cũng cảm thấy hạnh phúc khi chị gái mình cũng dần dần khôi phục lại. Dù cuộc sống đã trải qua quá nhiều mất mát đau thương, thế nhưng rồi chị em cũng đã nắm tay nhau vượt qua tất cả để tìm lại được bình yên trong tình thân. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, hết chuyện. Anh em thấy hay không? Hay, phải công nhận là cặp đôi tác giả này dạo này viết lên tay. Anh Tuấn cũng đã đọc chuyện của các bạn từ những cái bộ chuyện đầu tiên các bạn viết. Anh có cơ hội được các bạn tin tưởng giao cho đọc. Cho đến bộ này thì anh thấy các bạn viết lên tay thật. Viết lên tay thật sự đấy. Anh phải công nhận như thế. Hai bạn viết lên tay rõ rệt luôn. Đấy, các bạn cứ xây dựng theo cái lối viết như thế này. Khai thác nhiều chủ đề nội dung hơn nữa. Một lần nữa thay mặt khán thính giả thì anh cảm ơn cặp đôi Mạnh Dũng và Kiều Liên. Cũng xin giới thiệu với anh chị em thì tác giả Kiều Liên là một cái tác giả nữ viết chuyện tâm linh. Cũng đã được ấn hành thành sách. Anh chị em có thể liên hệ với tác giả để sở hữu những cuốn sách được ấn hành, được xuất bản của tác giả. Ok Đức Vượng, làm sao đi ra Đồng Mà hôm nay, đưa anh em đi hành quân ở bên đấy à? Cái câu chuyện này thì đúng như là Tú Ngọc nói, thì cái người khổ nhất là cô Mận, đúng không? Khổ từ đầu đến cuối. Thật ra thì cô Mận là người rất là đáng thương. Tuy nhiên rằng là đến cuối cùng thì ít nhất là cái cuộc sống của cô ấy cũng được an yên. Xét trong cái bối cảnh của câu chuyện, ở cái thời điểm đó, trong cái hoàn cảnh đó, thì có khi rằng là không dính phải đồ đức. Không dính phải đồ đức rồi thì cô Mận cũng sẽ phải dính phải một gã khác thôi. Tại vì cái hoàn cảnh, cái gia cảnh của cô ấy lúc đó, của hai chị em lúc đó nó quá là cùng cực rồi. Và ở cái giai đoạn đó, cái bối cảnh xã hội lúc đó thì chắc là chẳng phải vỏ dừa thì cũng cắn phải vỏ dưa thôi. Đấy. Nó cũng chả thoát được. Thì thôi, người ta bảo rồi, qua cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Nay thời kiếp sống long đong, oán ân đã hết trong lòng an yên. Ấy thì coi như là đến cuối cùng là hai chị em cũng đã quay về trong cái vòng tay tình thân, thì nó cũng có thể coi là một cái kết có hậu, đúng không ạ? Tất nhiên là có lẽ đây là cái xây dựng hình tượng cô Mận này thì mình đoán rằng là của tác giả Kiều Liên. Cái hình tượng cô Mận là tác giả Kiều Liên xây dựng. Còn anh Dũng thì có thể là anh xây dựng những cái tình tiết khác. Tại vì là cái người phụ nữ họ có cái cảm nhận về những người cùng giới của mình sẽ tốt hơn là anh em chúng tôi. Thì cô Mận có khổ thì mới thành chuyện, đúng không? Ê bé Hà Dím giờ này vẫn chưa ngủ hả? Thời nào cũng thế, được mấy chị em hạnh phúc có nói ra không? Kìa Hà Dím sao lại có cái cách nghĩ tiêu cực như thế? Ừ... Sao lại có cách nghĩ tiêu cực như thế? Tôi có đứa em các ông ạ. Con bé Hà Dím nó con mình cái kìa. Nhà thì chả có gì ngoài tiền. Xe nọ xe kia, chồng thì ngoan. Hai đứa con thì đẹp như hoàng tử. Cửa tiệm nọ, cửa tiệm kia. Thế mà nó còn bảo được mấy chị em hạnh phúc. Ý nó là nằm trong mấy chị em hạnh phúc đấy. Khiếp. Muốn ăn gắp bỏ cho người. Thật ra thì cuộc sống mà, ai cũng sẽ có những cái sướng và những cái khổ. Làm gì có ai tròn bành bạnh đâu em. xinh như là em gái Lý, Lê Thị Lý của anh kia kìa. Cũng có đầy cái sướng, nhưng cũng đầy cái khổ, đúng không? Cuộc sống mà, đâu nó cũng có. Mỗi một người chúng ta sẽ có những cái niềm vui và những cái nỗi buồn riêng. Thôi thì ít nhất rằng là nếu như cuộc sống của mình đang ổn thì mình sẽ cảm thấy là nó hạnh phúc hơn nhiều mảnh đời nó còn đang éo le ở ngoài kia. Để mình biết trân quý những cái thứ mình đang có. Anh thì nói thật, đến bản thân anh cũng thế thôi. Có những lúc anh cảm thấy cuộc sống của anh nó bế tắc vô cùng, nó mệt mỏi vô cùng luôn. Thế nhưng mà anh thì thường thường là anh nhìn theo cái hướng tích cực hơn là ít nhất là ngoài kia còn có đầy người khổ hơn mình nhiều. Thì thôi mình cố đấy. Cho nên là anh em thấy nhiều người bảo mẹ sao tốn già là lúc nào mặt nó cũng nhơn. Sao tốn già mặt nó lúc nào nó cũng căng, nó không biết buồn. Anh có chứ, anh có. Anh có những lúc mệt mỏi, anh có những lúc biết buồn, biết khổ này nọ. Thế nhưng mà thôi, anh cứ nghĩ là ngoài kia mẹ còn đầy người còn khổ hơn mình. Thì thôi, mình cứ trân quý những gì mình đang có. Nghĩ nó tích cực lên thì tự nhiên cuộc sống nó tích cực hơn nhiều. Đây là mình nói thật, thật lòng với anh chị em. Mình cứ nghĩ tích cực lên thì mọi thứ cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Còn tất nhiên rằng là khổ thì ai mà chả khổ, có cái khổ riêng. Sinh ra trên đời là khóc hòa rồi, có ai sinh ra mà cười khanh khách đâu. Chỉ có mà anh em nhà thằng Tí thằng Tèo ở trong chuyện này đẻ ra cười khanh khách thôi. Anh hello bé heo, đúng không ạ? Chỉ có anh em thằng Tí thằng Tèo trong chuyện này đẻ ra thì cười khanh khách thôi. Chứ người bình thường mình có mấy ai đẻ ra mà cười khanh khách. Đẻ ra là khóc, có nghĩa là đẻ ra là đã khổ rồi. Theo một số cái thuyết tâm linh thì là bảo rồi mà, con người sinh ra vào cái cõi trần này là cái cõi khổ, thế nên là người ta khóc. Đó, người ta khóc. Người nào đã qua một cái cuộc đời khổ đó, đến cuối đời là đã qua cái cõi đời khổ đó, đã có một cái cuộc đời viên mãn, thì đến khi chết đi, tức là khi nằm xuống thì họ mỉm cười. Đấy, họ mỉm cười thì đó là đã có một cái vòng đời viên mãn. Đúng ạ. Đấy thì thôi, sinh ra vốn dĩ con người sinh ra đã phải khóc vì biết là mình đẻ ra để chịu khổ rồi, thì thôi than thở với làm gì các bạn. Em gái của anh nhá, than thở làm gì, vui lên, phải tươi vui lên, phải tích cực lên. Tích cực lên, em cứ suy nghĩ theo hướng tích cực, tự nhiên em sẽ thấy cuộc sống của em nó nhẹ nhàng. Mà khi mà em thấy cuộc sống của em nhẹ nhàng thì con người của em tự nhiên trông nó xinh hơn. Tự nhiên nó xinh hơn. Anh thì mặc dù là anh chả đẹp hơn được tí nào, nhưng mà trông anh nó nhơn nhơn như thế, đâm ra là tự nhiên là anh trông nó lại tưng tửng, chứ không phải lúc nào mà cau có. Đúng không? Đấy. Rồi thì mình cứ nghĩ như thế với nhau đi cho nó vui vẻ. Cứ than nghèo kể khổ là làm gì. Anh thì nói thật lòng là có một cái điều đó, ở trên mạng xã hội đó. Em Lý, anh đang nói chuyện với một vài bạn ở bên các cái khác, thì tiện thể anh cũng nói chuyện với em Lý luôn. Anh chào em Lý nhé. Có một cái điều mình chia sẻ với các bạn rằng là mình chơi các mạng xã hội, mình cứ ai mà cứ hay post những cái kiểu chửi cuộc đời, chửi cuộc sống, chửi cuộc đời bất công, chửi cuộc sống cùng cực, than thở rằng sao mình khổ đau thế này, rồi là mọi thứ nó bế tắc thế này. Nói thật, cứ ai hay post cái đấy là tôi ăn phở gen. Thật, tôi cứ ai hay post cái đấy là tôi ăn phở gen luôn. Tất nhiên rằng là có những người lâu lâu post phát, bởi vì cuộc sống có thể là có những lúc người ta bế tắc thật, người ta muốn nói ra một cái gì đó để cho người ta nhẹ nhõm thì thôi, thì những cái đấy thì không tính. Thế nhưng mà cứ mà ông bà nào mà cứ hay post những cái đấy là tôi ăn phở gen luôn. Cảm thấy cuộc sống nó bế tắc quá mà đến mức mà cứ một ngày đến 5 cái tút kêu gào mình đau khổ. Thì thôi đấy. Một là ra cây cầu xóa nợ. Đúng không? Hai là ăn nắm lá xóa nợ, nhưng bé heo nó nói kìa, ăn nắm lá xóa nợ. Chỉ sau một cơn quặn bụng buồn ẻ là tự nhiên là cuộc đời nó nhẹ nhàng luôn. Nắm lá đó sẽ đưa mình một phát là về với mường trời. Ừ. Đúng không? Đấy, nó có rất nhiều cách để nhẹ nhàng. Thế thì một ngày post đến 5-6 cái tút như thế là mình ăn phở gen. Cảm thấy cuộc sống nó đã bế tắc đến mức một ngày đến 5 tút như thế thì thôi. Thôi. Đúng không? Tú Ngọc nó bảo ba là lục là gốc đa. Không thật mà. Còn mình thì mình chỉ nghĩ rằng là nếu mẹ khổ thì ai chả khổ. Thế thì ông nào mà cũng một ngày năm cái tút kêu gào, thế thì tự nhiên là mình nhìn khắp nơi cuộc sống, đâu nó cũng thấy cái bế tắc, đâu nó cũng thấy cái mệt mỏi. Cái điều đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến chính cái tư duy tích cực của mình. Thật mà. Các bạn công nhận không? Anh em công nhận không? Một buổi sáng anh chị em mở new feed trên trang mạng xã hội của mình ra nhìn thấy mẹ Quảng Á Tũn post chết cha hôm qua xịt 1.000 điểm lô, đời coi như thành số 0. 10 phút sau lại post sao bị vợ chửi, đời tuyệt vọng quá. 10 phút sau nữa post bị sếp đuổi việc, không còn gì. Có chán không? Sau đó bên dưới đấy là đến lượt là ông Đức Vượng, ông ấy post. Đó. Đi mệt mỏi này nọ. Dưới nữa Đức Sa Đi post. Gần 40 tuổi đéo lấy được vợ, đời như là cái háng chị dậu. Hàng loạt những cái điều tiêu cực đó. Thì mặc dù là buổi sáng hôm đấy bé Hà Diếm dậy thấy một ngày trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, rất là phấn khởi, bởi vì vòng eo của mình hôm nay đã xuống 58, chỉ còn 3 phân nữa là về 55. Có nghĩa là về vòng eo con kiến tuyệt vời. Đang vui, đang phấn khởi, tự nhiên cảm giác nay vếu mình to hơn, mông mình mẩy hơn, tự nhiên bị mấy cái tút đấy nó đọc thấy làm cảm giác mà ôi. Cái tâm trạng của mình nó chán, nó bị ảnh hưởng, nó chán. Tự nhiên mẹ nhìn toàn những cái thứ tiêu cực nó đập vào mặt, có thể nó chán không? Thế nên là thôi, chúng mình cứ tích cực với nhau. Cứ post những thứ nó vui vẻ lên. Còn không thì thôi đừng post. Kể cả là trong cuộc sống hàng ngày cũng thế. Nói chuyện với nhau cũng thế. Không? Than thở để làm gì? Than thở để làm gì? Tôi rất là sợ khi mà, tất nhiên tôi có những người bạn rất là thân khi có những chuyện buồn. Bạn tôi cả con trai con gái, tôi có một cái nhóm bạn mà tôi đã kể với anh em ấy, chúng tôi chơi với nhau từ lúc mà còn bé tí nứt mắt ra ấy. Hơn chục đứa đó. Khi có chuyện buồn thì cả bọn thường là chia sẻ với nhau. Tôi cho phép bữa cà phê này mày ngồi mày than thở với tao đủ các thứ trong cuộc sống, buồn bã cái gì mày nói hết. Nhưng ngày mai gặp mày phải khác. Thì thôi thì cái đấy thì được. Chứ mà các ông cứ thử nghĩ đi. Các ông chơi với một vài người bạn, gặp lúc nào cũng thấy nó kể nó khổ này nọ. Không có chán người bạn không? Có chứ. Không? Có chứ. Được cái là tôi thì trong cái nhóm bạn thì tôi lại là người mà được anh em, không biết là nó có quý tôi không. Tôi cũng không biết là nó có quý tôi không. Nhưng mà thứ nhất là cứ có cái chuyện gì buồn là nó gọi mình, nó than thở. Hôm mình ra ngồi cà phê cả buổi mình chả nói gì, mình chỉ ngồi nghe nó than thở. Mình chỉ chốt lại câu cuối cùng trước khi đứng lên trả tiền về là hôm nay tao thấy mày buồn như thế, ok tao đã ngồi đã 2 tiếng đồng hồ nghe mày nói xong, còn gì để nói không. Nếu không về ngày mai gặp mày phải khác. Còn mày như này thôi là sao nghỉ, đéo chơi mày nữa. Còn than thở để làm gì? Than thở để than khổ, than buồn, than cùng cực. Tôi nói thật, than như thế chỉ để cho những cái đứa mà mẹ mày nó ghét mình, nó nhìn thấy mình như thế để nó hả hê, không? Những cái đứa mà suốt ngày nó kèn cựa với mình mà nó nhìn thấy mình than khổ, than buồn, mẹ nó hả hê vãi cứt. Ôi giời ơi, thấy chưa? Đấy chưa? Suốt ngày oai oai, bây giờ thấy than khổ chưa? Đúng không? Những cái đứa như thế nó sẽ hả hê vãi đái luôn. Đấy. Chứ còn những người khác thì chưa chắc đã thương mình đâu, nhưng chắc chắn những cái đứa ghét mình thì nó sẽ rất hả hê. Đúng rồi đó bé Hà Dím, đúng. Nó hả hê vãi đái luôn. Thế nên là tất nhiên có những chuyện buồn con người ta phải nói ra. Thế nhưng nói ra như với ai, nói ra như thế nào và sau khi nói ra thì mình sẽ như thế nào, đó là chúng mình phải nghiên cứu, phải xem xét nha. Chúng mình phải nghiên cứu cái đó. Ok. Ngoài cái đó ra anh còn ăn phở gen ai không? À, ngoài cái đó ra anh có, anh còn một loại người nữa anh ăn phở gen, đó là khoe. Anh thì anh nói thật là anh nghèo thì thôi, anh nghèo rồi. Thế nhưng mà không phải là vì anh nghèo mà anh ghét người giàu đâu. Thế nhưng mà có một loại người là khoe và nổ, anh ghét vãi đai luôn. Anh nói thật, anh chả phải ghen tức gì với họ đâu, nhưng mà khoe, cái đéo gì cũng khoe. Hả? Cái đéo gì cũng khoe. Ờ, nói không phải điêu đánh quả rắm to cũng khoe. Anh không, nói thật là anh không hợp với những người như thế. Anh kiểu anh sống lê la ấy. Anh sống lê la. Thế nên là anh không thích những kiểu người như thế. Khoe và nổ là anh không thích. Nghiêm túc. Có một cái dạng người như kiểu là ái kỷ. Như bọn anh học chuyên về tâm lý thì bọn anh gọi đấy là trạng thái, dạng thức ái kỷ. Tức là có thể là trong cuộc sống của họ ở ngoài đời nó như hạch vậy. Thế thì họ không chấp nhận cuộc sống đó, nhưng mà ở ngoài đời họ bất lực. Họ không thể làm gì hơn được để thay đổi cái điều đó, thì họ lên mạng. Họ lên mạng họ khoe. Họ khoe, họ tỏ ra là ok, tao tốt vãi cứt. Cuộc sống của tao đang ổn vãi cứt. Họ khoe tất cả những cái điều đó lên, trong đó là có những điều có thực ở cuộc sống họ, nhưng có những điều đó có thực. Họ tưởng tượng ra họ ái kỷ. Lúc nào họ nghĩ rằng là họ tuyệt vời, họ làm được cái nọ kia tuyệt vời, nhưng thật ra nó đéo có. Đấy. Anh cũng không thích kiểu như thế. Nghiêm túc, cái sự ái kỷ đó nó làm cho nó không chỉ ảnh hưởng đến một người đâu, mà nó ảnh hưởng đến hệ tư tưởng, đặc biệt là cái lớp trẻ bây giờ. Nếu như mà các bạn ấy cứ tiếp cận với cái sự ái kỷ đó thì nó rất nguy hiểm, nó ảnh hưởng đến cả một cái hệ tư tưởng. Nó sinh ra những con người ích kỷ, nó sinh ra những con người ảo tưởng. Anh cũng không thích kiểu như thế, ái kỷ cả. Có rất nhiều bạn, mặc dù là vì một vài cái mối quan hệ công việc, anh không thể unfriend được. Anh không thể unfriend được, nó thật là thế. Thế nhưng mà anh để chế độ hạn chế hiển thị. Anh để chế độ hạn chế hiển thị. Thế vì cứ khoe xong đâu là trong cái tút ấy, có kiểu nói bóng nói gió là mình giỏi, mình tài. À, trong một cái tút nó có như kiểu như cài cắm ấy, chi tiết để nói bóng nói gió là mình giỏi, mình tài này nọ. Anh không thích những người như thế. Nên là chúng ta cứ nghĩ rằng là cái đó là cái tâm trạng của chúng ta, đó là cuộc sống của chúng ta, chả ảnh hưởng ai đâu. Không, không phải đâu, có ảnh hưởng chứ. Đấy, như tôi vừa nói đó, một buổi sáng mở mắt ra mà nhìn thấy toàn những thứ tiêu cực thì có nghĩa cái ngày hôm đó các bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng cái tâm trạng tiêu cực. Đó. Còn nếu như buổi sáng mở mắt ra chúng ta nhìn toàn những điều tích cực, chúng ta nhìn thấy lão Tũn đang cười hớn hở, mặc dù là đọc truyện ma nhưng mà nó vui vãi đái. Ừ. Đúng không? Ừ. Thấy lão Tũng đọc chuyện ma nhưng mà nhơn nhơn vui vãi đái, tự nhiên thấy cuộc sống nó vui. Đọc comment thì thấy chị Hương thì phấn khởi chào hỏi các em, thì em Lý thì tung tăng. À, bên kia đấy bé Vân Lê và câu lạc bộ đẩy tim đẩy thật lực. À, bên du tiếp thì mấy anh admin mặc dù là chưa lấy được vợ, vẫn chưa lấy được vợ nhưng mà các em gái vẫn cứ yêu quý. Thì đúng không, chúng mình thấy là cái ngày hôm đó nó sẽ rất vui. Đấy, đó là cái sự ảnh hưởng tới xã hội, tới cộng đồng là như thế. Ok, Tú Ngọc ngủ ngon. anh chị em cứ thử đi, sẽ thấy thật mà cả một ngày mình sẽ thấy cái tâm trạng nó tốt cực kỳ. Đấy, thế nên là cố gắng chúng ta đừng nghĩ đến những cái điều tiêu cực. Đó. Chúng ta biết là cuộc sống nó bế tắc, có những người bế tắc vãi đai luôn, có những người mà cùng cực vãi đai luôn. Nhưng nếu như mình nghĩ đến những cái sự tích cực hơn thì tự nhiên cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn. Than thở để làm gì? Than thở chẳng ai nghe và cũng chẳng ai thương. Than thở chỉ làm cho những cái đứa nó ghét mình, nó hả hê. Giống như kiểu là tôi vẫn cứ nói với con bạn tôi ấy, có một đứa nó rất hay than thở, nhưng mà từ hồi bị tôi điều chỉnh thì nó đỡ hơn. Mày than thở làm gì? Không, mày cứ post than thở nay, mày than thở mai, mày post than thở chả để làm gì, chỉ để cho mấy cái con ham lon mà mày kể với tao á, nó sẽ cười vào mặt mày mà thôi. Ok, chồng mày nó đi nhậu, ngày ngày nó đi nhậu thì kệ mẹ nó. Về nhà mình xử, vợ chồng mày xử với nhau, mày post lên làm gì? Mày post lên để khoe với thiên hạ rằng là mày lấy được một thằng chồng suốt ngày rượu chè à? Mày có post lên như thế chồng mày nó vẫn đi nhậu. Thay vì như thế mày về nhà, vợ chồng mày tính toán với nhau ở nhà, giải quyết với nhau ở nhà. Chứ còn mày post lên như thế chồng mày nó càng đi nhậu. Đúng không? Ừ, chồng mày nó càng đi nhậu nhạt, nó chả giải quyết được cái gì cả. Chỉ làm cho mấy cái con ham lon bạn mày nó ghét mày, nó bảo đấy, mẹ tưởng là lấy thằng chồng sành sứ thế nào, chứ hóa ra lấy thằng chồng nó cũng chỉ đến thế. Đúng không? À. Nhá, thì cái chia sẻ nó là như thế. Ok. Chia sẻ nó là như thế. Cố gắng nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn cặp đôi tác giả Mạnh Dũng và Kiều Liên. Cũng xin thông báo với anh em là sắp tới tôi cũng nhận 2 bộ, 3 bộ chất lượng của cặp đôi tác giả này rồi. Hình như còn có một bộ Tây Bắc phải không nhỉ? Có bộ dân tộc Tây Bắc luôn, tục kéo vợ, bắt vợ cái gì gì đó rất là ok. Mình sẽ sớm đưa lên cho anh chị em thôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, và đừng quên ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi, mix bột trà xanh, măng khô và chẩm chéo Tây Bắc chấm với nước chè, rất phù hợp cho dịp Tết, cỗ Tết sắp tới. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile ở bên YouTube thì anh em xem ở trên chatbox có nhìn thấy cái mua hàng online hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để lựa chọn mua hàng được tư vấn và có giá tốt nhất. Còn ngay bây giờ, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.